mà là quá yếu. Đội ngũ mạnh yếu của trấn giới quân dựa trên thứ hạng. Đội ngũ xếp hạng đầu có thực lực mạnh nhất, như tiểu đội số 9 mà Hạ Hầu Thần Tàng được xếp vào. Càng về sau sẽ càng yếu, mà tiểu đội có thứ hạng sau 50, nói dễ nghe một chút, có thực lực tương đối yếu. Nói khó nghe, đó là tiểu đội pháp hôi, về cơ bản là đi làm bia đỡ đạn dâng mạng. Loại tiểu đội pháo hôi này, 10 người đi ra ngoài được 2-3 người trở về đã là không tồi. Tỷ lệ tử vong quá cao, theo lý mà nói, thiên kiêu tinh anh của các đại thế lực đến đây để rèn luyện, không phải để chịu chết. Dù thế nào đi nữa, cũng không đến mức phân đến tiểu đội pháo hôi. Ông làm càn, Vân Huyền Hư và thiên kiêu đế tộc Vân Thị đều lạnh giọng quát lớn. Sao bọn họ không nhìn ra đây là muốn làm khó dễ quân Tiêu Dao? Ông có biết ông đang nói cái gì không? Một sợi tóc của thiếu chủ nhà ta đều quan trọng hơn tính mạng của ông vạn lần đó. Khuôn mặt xinh đẹp của Vân Ngọc Sinh lạnh như băng, nhìn lấy Tử Đằng. Lại dám chọc đế tộc Vân Thị, dám chọc quân Tiêu Dao, quả thực là liều mạng. Mà Tử Đằng cũng điềm tĩnh, mặt không biểu cảm nói. Đương nhiên lão phu biết tính mạng của thiếu chủ Vân Thị quý giá cỡ nào, nhưng đây là chia đội ngẫu nhiên. Nếu không hài lòng thì các ngươi có thể rời đi, lão phu không ép buộc thiếu chủ Vân Thị đi rèn luyện. Nếu hắn sợ thì đừng đi, nói ra lời này khiến người ta khó có thể tránh được. Đi thì an toàn không được đảm bảo, rất có khả năng xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Không đi thì sẽ mất thể diện, phải biết rằng, thậm chí trước đó thống lĩnh trấn giới quân đều có chút coi trọng quân Tiêu Dao, cho rằng hắn sẽ không làm mất mặt Thiên Nhai Đại Đế. Nếu quân Tiêu Dao không đi, vậy thì danh tiếng sẽ bị ảnh hưởng. Mấy thiên kiêu có lòng riêng, cũng có ánh mắt sâu sắc, cảm nhận có điều không đơn giản. Lẽ nào ở ải đông lĩnh này còn có người dám chọc Vân Tiêu thiếu chủ? Có thiên kiêu thầm nghĩ, có lá gan chọc quân Tiêu Dao, rõ ràng lai lịch không thấp. Mà nằm ngoài dự đoán của mọi người, quân Tiêu Dao lại không lộ ra vẻ tức giận cho lắm, mà xua tay nói. Không sao, đây không phải là chuyện lớn gì, vốn là đến rèn luyện, không phải là đến đội ngũ vương bài để sống an nhàn sung sướng. Vừa hay cũng hợp ý ta, tiện cho ta rèn luyện. Lời này của quân Tiêu Dao khiến Hạ Hầu Thần Tàng ở bên kia tối sầm mặt. Là đang nói khéo hắn sao? Chậc chậc, không hổ là Vân Tiêu thiếu chủ, là tấm gương mẫu mực của chúng ta. Đúng vậy, chỉ có trong hoàn cảnh nguy hiểm nhất mới có thể có được rèn luyện tốt nhất, Vân Tiêu thiếu chủ quả thật là phi phàm. Lời này của quân Tiêu Dao khiến đám thiên kiêu có mặt ở đây càng thêm sùng bái hắn. Da mặt Tử Đằng co giật, nhưng không nói gì. Nhưng thiếu chủ, Vân Ngọc Sinh vẫn có chút lo lắng. Sao vậy, không tin năng lực của ta sao? Quân Tiêu Dao mỉm cười nói. Chương 2576, kẻ chủ mưu sau lưng. Đương nhiên là không phải, trong lòng Ngọc Sinh, thiếu chủ là mạnh nhất. Đôi mắt sáng của Vân Ngọc Sinh hiện lên ánh sáng. Quân Tiêu Dao khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Tử Đằng nói. Ông nói đây là phân chia ngẫu nhiên, bổn thiếu chủ tin rồi. Nhưng, có những chuyện không phải tóm lược đơn giản như vậy đâu, bổn thiếu chủ ghi nhớ rồi. Giọng điệu của quân Tiêu Dao nhẹ nhàng, lúc nghe thậm chí không có cảm giác tức giận gì. Nhưng Tử Đằng lại có cảm giác rùng mình và lạnh lẽo một cách khó hiểu. Đáy lòng ông ta hơi trầm xuống, nếu không phải người đó dặn dò thì sao ông ta có thể đi chọc đại Phật quân Tiêu Dao này chứ? Chỉ là, ông ta cho rằng chỉ cần ở trong thành lũy Tam Hoàng thì có lẽ quân Tiêu Dao sẽ thu liếm, không làm chuyện khó coi. Nhưng Tử Đằng vốn không biết quân Tiêu Dao là người như thế nào. Người không phạm đến ta, ta không phạm đến người. Nếu người phạm ta, thì trời tru đất diệt. Thành lũy Tam Hoàng, chỗ sâu trong ải đông lĩnh, trong một cung điện sương mù mịt mờ. Có mấy bóng người ở trong đó. Không bao lâu sau, một lão giả xuất hiện tại đây, đúng là Tử Đằng. Tử Đằng vào trong điện, hơi chắp tay nói với một nam tử trẻ tuổi bên trong. Thiếu gia, chuyện ngài phân phó đã làm xong, thiếu chủ Vân Thị đã bị phân phối đến tiểu đội số 72. Nam tử trẻ tuổi khẽ gật đầu nói, làm không tệ. Nam tử trẻ tuổi này, trên đầu mọc sừng kỳ lân màu vàng tím. Trong mắt thoáng qua ánh tím, như có ngọn lửa màu tím lượn lờ, cả người lộ ra vẻ tài hoa xuất chúng, khí độ bất phàm. Hắn là thiên kiêu tuyệt thế trong tộc Tử Diệm Kỳ Lân. Cũng là một trong yêu tộc tứ thiếu của vũ trụ thiên yêu, được gọi là Tử Diệm yêu thiếu. Mà một bên khác, một nữ tử bỗng cất tiếng nói. Ngươi làm như vậy thật sự không có vấn đề gì đấy chứ, thiếu chủ Vân Thị cũng không phải nhân vật dễ trêu chọc. Nữ tử này mặc một bộ váy đỏ, tư thái thướt tha mềm mại, khuôn mặt nhọn xinh đẹp mang theo ý mê hoặc. Nàng có loại mỹ ý như nước, môi đỏ tươi đẹp, hàm răng óng ánh, phía sau còn có đuôi cáo lông xù mềm mại. Nàng cũng là một trong yêu tộc tứ thiếu, cũng là phái nữ duy nhất, gọi là thuần hổ yêu nữ. Ha ha, hết cách, nhận ủy thác của người ta mà thôi. Tử Diệm yêu thiếu không để bụng bật cười. Hồng Trần đế tử à, chính hắn không tới, lại nhờ người đi dò xét. không phải hắn cũng kiêng dè thiếu chủ Vân thị đấy chứ? Thuần hồ yêu nữ nói, hẳn là không đến mức đó, hắn có thế nào cũng là hậu duệ của người thủ quan, không thể thấp hơn Vân Tiêu bao nhiêu. Hắn hẳn là sẽ đến, nhưng không phải bây giờ. Tử Diệm yêu thiếu nói, thì ra, Tử Diệm yêu thiếu này và Hồng Trần đế tử có quan hệ không tệ, có đôi chút giao tình. Chẳng qua là, người thật sự không sợ trêu chọc thiếu chủ Vân thị hả? Thuần hồ yêu nữ cau mày hỏi, Tử Diệm yêu thiếu là một trong yêu tộc tứ thiếu, nếu trêu chọc Quân Tiêu Giao thì hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ ảnh hưởng đến ba người khác. Thật ra thuần hồ yêu nữ không nguyện ý vô duyên vô cớ đắc tội với một đại thần cỡ này. Đương nhiên, nếu như bản thân Tử Diệm yêu thiếu muốn tìm đường chết chết, nàng sẽ không hỗ trợ. Yêu tộc tứ thiếu chỉ là một loại danh hiệu mà thôi, giống như là ngũ đại thiên kiêu vương giả Đông Tây Nam Bắc Trung. Không có nghĩa là quan hệ giữa bọn họ chặt chẽ đến cỡ nào. Chỉ là đại biểu bốn người bọn họ là bốn nhân tài kiệt xuất trong thiên kiêu yêu tộc. Vì sao phải sợ, đừng quên nơi này là thành lũy Tam Hoàng, hơn nữa còn là ải Đông Lĩnh. Chúng ta là đệ tử ký danh của Tuyết Nguyệt Yêu Đế. Cho dù Vân Tiêu có bá đạo như trong truyền thuyết, cũng phải nể mặt Tuyết Nguyệt Yêu Đế chứ. Tử Diệm yêu thiếu trái lại không hề lo lắng. Bọn họ là yêu tộc tứ thiếu trong vũ trụ thiên yêu, sau lưng đều có mạch tộc duệ khổng lồ của từng người. Tuy không đến mức so được với đế tộc, nhưng cũng là tồn tại không thể tùy tiện trêu chọc. Đừng nói chi là, bọn họ còn là đệ tử ký danh của Tuyết Nguyệt Yêu Đế. Tuy rằng chỉ là ký danh, nhưng vẫn có chút quan hệ. Không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật, Tử Diệm yêu thiếu tin rằng Quân Tiêu Giao sẽ không vì một tí tính toán này mà làm ra động tác gì lớn. Ta thì lại cảm thấy, người có hơi tự tin và lạc quan thái quá. Thuần hồ yêu nữ khẽ lắc đầu, hà tất cẩn thận dè dặt như vậy, thực ra ta cũng muốn biết, Vân Tiêu đó, rốt cuộc có phải huyễn hoặc khó nắm bắt như trong truyền thuyết hay không? Nếu lần này hắn thật sự xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, vậy cũng chỉ là bất trắc khi rèn luyện, Tử Đằng cũng từng nhắc nhở hẳn, hắn có khả thể không tham gia. Tử Diệm yêu thiếu khẽ cười nói, không bận tâm, chỉ cần Quân Tiêu Giao tự nguyện tham gia, như vậy mặc kệ xảy ra vấn đề gì, cũng sẽ không đến mức trách lên người hắn. Vậy thì rửa mắt mà chờ đi, thuần hồ yêu nữ cũng không khuyên nữa. Là hồ tộc giỏi đoán lòng người, thuần hồ yêu nữ luôn cảm thấy Quân Tiêu Giao này quá mức thần bí, cũng quá mức nguy hiểm. Cùng lúc đó, tại một khu vực khác ở thành lũy Tam Hoàng, khu vực rộng lớn vô cùng này là quân doanh của Trấn Giới Quân. Có thể nhìn thấy số chút binh sĩ Trấn Giới Quân đang tu luyện. Cũng có binh sĩ đang điều tức, tĩnh dưỡng, tán gẫu. Phải rồi, các ngươi hẳn cũng đã biết, những thiên kiêu từ các đại thế lực đến rèn luyện, sẽ bị lẫn lộn đưa vào đội ngũ của chúng ta. Hai, ngoài một số nhỏ thiên kiêu yêu nghiệt ra, phần lớn thực ra đều là con chồng trước, làm chậm trễ chúng ta. Không sai, một đám con em đại tộc chưa từng trải qua rèn luyện, đến lúc đó còn phải phân tâm chiếu cố bọn họ. Một vài đội ngũ thậm chí còn đang cầu khẩn, đừng phân phối những thiên kiêu kia đến trong đội ngũ của bọn họ. Chương 2577, yêu tộc tứ thiếu, tiểu đội số 72. Bàn về thực lực, những thiên kiêu đến rèn luyện này đều không yếu. Nhưng luận kinh nghiệm thực chiến, so với những Trấn Giới Quân thân kinh bách chiến này, vẫn có khoảng cách. Nhưng ở trên chiến trường, trong nháy mắt là có thể định đoạt sinh tử. Nếu có thiên kiêu liên lụy bọn họ, tổn thất rõ ràng cũng sẽ không nhỏ. Nhưng nói thật, tuy phần lớn thiên kiêu đều là con chồng trước, nhưng nếu có thiên kiêu thực lực cực mạnh gia nhập, vậy ngược lại là một loại may mắn. Ta biết người ngươi chỉ là ai, thiếu chủ Vân thị nhỉ? Đúng vậy, mặc kệ thiếu chủ Vân thị gia nhập đội ngũ nào, đội ngũ đó đều phải bay vùn vụt. Dù sao cũng là thiên kiêu cấp phá cấm, chiến lực không phải để trưng cho đẹp. Các ngươi cảm thấy, thiếu chủ Vân thị sẽ được phân phối đến đội ngũ nào? Chuyện đó còn cần phải nói, tuyệt đối sẽ được phân phối đến 10 đội ngũ vương bài đầu. Cũng đúng, nhân vật cỡ đó, thân gia tính mạng quá mức quan trọng, không thể tùy tiện xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì. Những binh sĩ Trấn Giới Quân này đều cho rằng, Quân Tiêu Giao nhất định sẽ được phân phối đến trong đội ngũ 10 hạng đầu. Mà lúc này, trong một khu vực của quân doanh, cũng có binh sĩ đang nghị luận, đây là quân doanh thuộc về tiểu đội số 72. Đưa mắt nhìn lại, không hề có tồn tại khí tức cường đại. Hơn nữa làm người ta bất ngờ là, nhìn qua tiểu đội số 72, có rất nhiều binh sĩ già yếu tàn tật. Nếu không thì là một vài tu sĩ trẻ tuổi vừa gia nhập Trấn Giới Quân. Những tu sĩ tuổi trẻ này, phần lớn đều là tán tu, hoặc là đến từ tiểu thế lực. Thân phận địa vị so với đám thiên kiêu đến rèn luyện khác biệt như ngày và đêm. Này liếc mắt qua, tiểu đội số 72, đích thật là tinh khiết pháo hôi bộ đội. Hai, không biết lần này có thiên kiêu sẽ được phân phối đến trong tiểu đội chúng ta không nữa. Một lão tu sĩ mù một mắt nói, ông ta coi như là nhân vật lâu năm của tiểu đội số 72, tu vi cũng không tầm thường, là cảnh giới huyền tôn vô thượng. Nhưng rất rõ ràng, đã thiêu đốt tiềm lực, con đường tu luyện chấm dứt tại đây. Ông cảm thấy sẽ có thiên kiêu đến trong loại đội ngũ như chúng ta chắc. Cho dù có, phỏng chừng cũng chỉ là nhân vật dâu ria, hoặc là con mèo con chó không được coi trọng thôi. Một tu sĩ cụt một tay khác cười khổ nói, mang theo tự diễu. Nghe nói quy mô của đại triều Tang Yêu lần này xưa giờ chưa từng có, không biết tiểu đội số 72 của chúng ta có thể gắng gượng qua lần này không đây. Lão tu sĩ mắt mù thở dài, mà lúc này, một giọng nữ chợt vang lên, chúng ta nhất định có thể gắng qua. Một nữ tử đi tới, nàng mặc một bộ váy giáp màu lam nhạt, tóc dài đen nhánh buộc thành bím đuôi ngựa, lộ ra tư thế hiên ngang. Có lẽ vì nàng đã rèn luyện trong quân đội thời gian dài, trên người không có tí thịt thừa, eo thon uyển chuyển vừa nắm tay, chân dài dẻo dai thon dài, trắng mịn như ngọc. Nàng chính là đội trưởng của tiểu đội số 72, Lục Tinh Linh. Đội trưởng, thấy Lục Tinh Linh đến, thành viên tiểu đội số 72 ở đây đều đứng dậy. Ai có thể nghĩ tới, đội trưởng tiểu đội số 72 lại là một nữ tử tuổi trẻ mỹ mạo. Đại triều Tang Yêu lần này quả thực không thể khinh thường, cho nên chúng ta phải sớm chuẩn bị đầy đủ, lấy trạng thái tốt nhất nghênh chiến. Tuy dung mạo Lục Tinh Linh cực đẹp, nhưng vì quanh năm đều ở trong trấn giới quân nên đã dưỡng thành khí chất hiên ngang oai hùng, không có cảm giác nhu mì của nữ tử bình thường. Giọng nói thanh thúy, mang theo một loại quả quyết. Đã rõ, đám người lão tu sĩ mắt mù và tu sĩ cụt một tay đáp. Nhưng trong lòng bọn họ đều rõ, chuyến này đi, có lẽ là có đi mà không có về. Mà lúc này, một âm thanh có phần chói tai bỗng vang lên. Lục đội trưởng, lại ở đây làm phấn chấn lòng người đấy à, các ngươi còn không chịu đối mặt với hiện thực lạnh băng này sao? Đại triều Tang Yêu lần này trước giờ chưa từng có, tiểu đội số 72 các ngươi rất có thể có đi không về, cả đội bị diệt. Theo âm thanh truyền đến, mấy bóng người đi tới đây. Dẫn đầu là một đại hán râu quai nón mặc chiến giáp. Khí tức trên người trái lại cũng hùng hồn, đã đạt đến cảnh hóa tạo hóa thần tôn. Hắn là đội phó tiểu đội số 9, tên là Hầu Cổ. Bọn ta có thể trở về hay không, liên quan gì đến ngươi? Nhìn Hầu Cổ, khuôn mặt Lục Tinh Linh mang vẻ lạnh lùng. Ánh mắt Hầu Cổ nhìn Lục Tinh Linh đặc biệt ngừng lại chiếc eo thon không đủ một nắm và đôi chân dài trơn bóng mềm dẻo của nàng. Có lẽ vì huấn luyện thời gian dài, dáng người của Lục Tinh Linh rất gọn gàng cân xứng, không có tí thịt thừa nào. Tuyệt phẩm, trong lòng Hầu Cổ thầm khen, trong trấn giới quân, tu sĩ nữ vốn không nhiều lắm. Nữ tử dung mạo dáng người tuyệt hảo cỡ này như Lục Tinh Linh, lại càng hiếm hoi ít thấy. Nhận ra ánh mắt của Hầu Cổ, vẻ mặt Lục Tinh Linh càng thêm lạnh lẽo. Hầu Cổ cười nói, không có gì, chỉ là cảm thấy mỹ nhân như Lục đội trưởng, nếu chết trong miệng Tang Yêu thì cũng không khỏi quá mức phung phí của trời. Không liên quan gì tới ngươi, nếu như không có chuyện gì, mời ngươi rời đi, bọn ta còn phải chuẩn bị chiến đấu. Lá mặt lá trái với Hầu Cổ. Hai, nói thật, các ngươi hà tất lừa mình dối người. Nói câu không dễ nghe, tiểu đội số 72 các ngươi, vốn chính là đội ngũ bia đỡ đạn. Đại triều Tang Yêu lần này, các ngươi nhất định chắn ở trước làm bia đỡ đạn, muốn mạng, khó lắm. Tính tình Lục Tinh Linh rất ngay thẳng, không có gì cong cong quẹo quẹo, càng lười. Hầu Cổ lắc đầu thở dài, dường như rất có vài phần tiếc hận. Chương 2578, Hầu Cổ của tiểu đội số 9, tiểu đội số 72 có đi không về. Lời này tuy rằng rất chói tai, nhưng một vài thành viên tiểu đội số 72 ở đây đều sắc mặt ảm đạm, nói không ra lời phản bác. Bởi vì đây vốn là sự thật, phải biết rằng, ở thời kỳ cường thịnh, đội của bọn họ cũng là đội ngũ vương bài xếp hạng 10 hạng đầu. Đội ngũ thành lập có chừng hơn 10 vạn người, nhưng sau này, bởi vì đã xảy ra một vài chuyện, dẫn đến một nhánh đội ngũ bọn họ bị trọng thương, tan rã. Thành viên bây giờ đều không đến vạn người, hơn nữa phần lớn đều bị thương bệnh, là già yếu bệnh tàn. Xếp hạng cũng từ đội ngũ vương bài 10 hạng đầu lúc trước, biến thành đội ngũ bia đỡ đạn xếp hạng 72 hiện tại. Chuyện đó lại có quan hệ gì với ngươi, cần ngươi tới quan tâm chắc. Đôi mắt Lục Tinh Linh vẫn mang theo lạnh lùng, không hề vì mấy lời chói tai của Hầu Cổ mà sinh ra dao động gì. Ha ha, không sao, dù sao ta và phụ thân ngươi cũng coi như quen biết một hồi. Tuy hắn đã chết, nhưng ngươi là nữ nhi của hắn, ta cũng nên chiếu cố mới được. Thế này đi, chỉ cần ngươi nguyện ý quy thuận ta thì ta sẽ xin chỉ thị với thượng cấp, để tiểu đội số 72 của ngươi nhập vào trong tiểu đội số 9 của ta. Như vậy, người tiểu đội các ngươi đều có cơ hội tiếp tục sống, thế nào? Hầu Cổ nói xong, trên mặt còn treo một nụ cười làm người ta khó chịu. Đặc biệt là ánh mắt nhìn Lục Tinh Linh, có loại nóng cháy không hề che giấu. Nằm mơ, Lục Tinh Linh cắn răng, đôi mắt mang theo chán ghét sâu sắc. Nhắc đến vong phụ, đây là tâm kết của nàng, cũng là vết sẹo nàng không muốn vạch ra. Mà Hầu Cổ này, vậy mà bị ổi như vậy, cố ý xé ra vết sẹo của nàng kích thích nàng. Nhìn thái độ của Lục Tinh Linh, nụ cười trên mặt Hầu Cổ cũng từ từ vụt tắt, trong mắt lóe lên một vệt che giấu. Lục Tinh Linh, ta ba lần bốn lượt yêu ái ngươi, ngươi đều cự tuyệt như thế, không khỏi quá mức ngoan cố rồi đó. Nếu ngươi không đi, ta trực tiếp gọi người của đội chấp pháp tới. Lục Tinh Linh lạnh giọng nói, trong trấn giới quân có quy định nghiêm ngặt là không cho phép nội đấu. Nếu đánh nhau trong thành lũy Tam Hoàng, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, sẽ có đội chấp pháp ra tay trừng phạt. Hừ, không biết lòng người tốt, Hầu Cổ hừ lạnh, lúc hắn đang chuẩn bị rời đi. Bỗng nhiên, nơi xa có động tĩnh truyền đến, có chi chít tiếng xé gió vang lên. Còn có binh sĩ trấn giới quân đang hô lớn, thiên kiêu đến rèn luyện đã tới, bọn họ sẽ vào trong đội ngũ đã được phân phối sẵn của từng người. Ồ, đã tới rồi sao? Hầu Cổ hơi mỉm cười, tuy đối với phần lớn đội ngũ, những thiên kiêu đến rèn luyện này đều là tồn tại như con chồng trước. Nhưng dùng xếp hạng của tiểu đội số 9 bọn họ, có thể phân đến trong đội ngũ bọn họ, hẳn đều là một số thiên kiêu thân phận bất phàm, thực lực cực mạnh. Những thiên kiêu này không phải tồn tại như con chồng trước, thậm chí có thể nói là một luồng trợ lực cực kỳ mạnh. Không biết sẽ có những truyền nhân bất hủ, đế tộc tinh anh nào gia nhập tiểu đội số 9 của ta. Hầu Cổ bật cười, mà nghe được lời này, bên tiểu đội số 72, rất nhiều thành viên đều thầm than trong lòng. Người so với người, tức chết người, chênh lệch giữa các đội ngũ cũng khác nhau một trời một vực. Tiểu đội số 9 vốn là quân vương bài, lần này nếu lại có thiên kiêu cường đại gia nhập, vậy chẳng khác nào như hổ thêm cánh. Mà tiểu đội số 72 bọn họ thì sao? Sẽ có thiên kiêu nào cam nguyện coi tiền như rác, gia nhập bọn họ? Dù có thiên kiêu gia nhập, phỏng chừng cũng là tồn tại linh tinh, yếu nhất. Lúc này, trong hư không, có một bóng dáng long hành hổ bộ mà tới. Quanh người mang theo khí tức mịt mờ, khiến cho người ta nhìn không rõ. Nhưng cảm giác cho người ta lại tựa như một thần ma tuổi trẻ đang cất bước. Loại cảm giác áp bách đó làm Lục Tinh Linh đều cảm thấy một ngạt. Vị kia là vương giả trẻ tuổi của đế tộc Hạ Hầu Thần Tàng. Hắn chính là một trong ngũ đại thiên kiêu vương giả Đông Tây Nam Bắc Trung, Trung Thánh sao. Quả nhiên khí tức phi phàm, không hổ là vương giả trẻ tuổi của đế tộc. Hạ Hầu Thần Tàng đến gây nên náo động rất lớn trong khu vực này. Dù sao tên tuổi của Hạ Hầu Thần Tàng cũng cực kỳ vang dội. Tiểu đội số 9 ở nơi nào? Hạ Hầu Thần Tàng lên tiếng dò hỏi. Hầu Cổ nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên lẫn mừng rỡ, mở miệng hô, Hạ Hầu công tử, ta là đội phó của tiểu đội đệ 9, Hầu Cổ. Vậy thì tốt, ta sẽ gia nhập đội ngũ của các ngươi rèn luyện. Hạ Hầu Thần Tàng nói, có Hạ Hầu công tử gia nhập, đối với tiểu đội số 9 ta, quả thực như hổ thêm cánh. Nét vui mừng trên mặt Hầu Cổ áp chế không nổi nữa. Trong ánh mắt hắn mang theo một loại đắc ý và khoe khoang, nhìn về phía Lục Tinh Linh, mang theo khiêu khích. Lục đội trưởng, thế nào, kêu ngươi gia nhập, ngươi không gia nhập, bây giờ hối hận chưa? Hầu Cổ cười rất khoái trá, cho ngươi cự tuyệt ta này, cho ngươi giả vờ dè dặt này, hiện tại gắng không nổi nữa nhỉ. Lục Tinh Linh nắm chặt nắm đấm, nàng không hối hận, tâm thái cũng không sụp đổ, bởi vì nàng đã sớm biết, không có thiên kiêu cường đại nào sẽ được phân đến trong đội ngũ bia đỡ đạn của. Dù có, phỏng chừng cũng là mấy tên tôm tép, chỉ là con chồng trước mà thôi. Vốn đã không có hy vọng, lại nói thất vọng gì chứ. Khuôn mặt mỹ lệ của Lục Tinh Linh mang theo kiên nghị, đôi mi thanh tú khẽ nhếch nói. Lục Tinh Linh ta trước giờ đều sẽ không hối hận, đội ngũ của bọn ta, không dựa vào trời, không dựa vào đất, chỉ dựa vào lực lượng của chính mình. Nếu chết trận, đó là mệnh của bọn ta, nhưng cũng là vinh quang của bọn ta, bởi vì bọn ta vì chúng sinh giới hải mà chết. Ta nghĩ hạng người tham sống sợ chết như ngươi, hẳn vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu ý những lời này đâu. Những lời của Lục Tinh Linh đinh tai nhức óc, giống như vang vọng khắp quân doanh. Rất nhiều ánh mắt đều quăng tới. Lục Tinh Linh, ngươi, cảm nhận được rất nhiều ánh mắt nhìn chăm chăm, mặt mũi Hầu Cổ không nén được giận. Còn nói làm tâm thái Lục Tinh Linh sụp đổ, tâm thái của hắn ngược lại muốn sụp đổ trước. Mà lúc này, một âm thanh mang theo ý khen ngợi loáng thoáng chợt từ đằng xa truyền đến. Nói không sai, Hầu Cổ nghe vậy, trong lòng càng thêm tức giận, vô thức mở miệng quát lớn. Là ai, ai dám nói lung tung? Chương 2579, gia nhập tiểu đội số 72. Trong lòng Hầu Cổ có nội ý, mặt mũi hắn vốn không nén được giận, bây giờ lại còn có người dám ầm ĩ, đứng bên Lục Tinh Linh. Hắn dù sao cũng là đội phó tiểu đội số 9, ở trong trấn giới quân cũng coi như có chút quyền lực. Hắn không cần mặt mũi sao? Nơi xa, một bóng dáng áo trắng cao giáo hở hững đạp không mà tới. Y quan thắng tuyết, không minh xuất trần, những nơi đi qua, dường như thiên địa đều có ánh sáng. Nếu như vừa rồi lúc Hạ Hầu Thần Tàng đến, dẫn đến các phương chú mục. Vậy khi bóng dáng này đến, quả thực giống như muốn cướp đi tất cả quang huy giữa thiên địa. cho dù là Hạ Hầu thần tàng cũng dường như trở thành nền. Hầu Cổ liếc mắt nhìn qua, có phần ngứa ra, sững người. Người đến không phải Quân Tiêu Dao, còn là người nào? Trời ạ, là thiếu chủ Vân Thị, hắn thế mà tự mình đến quân doanh. Vãi, nhân vật cỡ này lại từ hạ địa vị, tự mình đến đây, hắn rốt cuộc muốn gia nhập đội ngũ phương nào? Lẽ nào là mấy đội ngũ vương bài xếp hạng 5 hạng đầu sao? Quân Tiêu Dao đến, không thể nghi ngờ là đã kích thích sự ồn ào nơi đây. Cho dù là ở nơi xa xôi hẻo lánh như thành lũy Tam Hoàng, bọn họ vẫn từng nghe qua tên của Quân Tiêu Dao. Rất nhiều người đều cho rằng Quân Tiêu Dao sau này có năng lực thay thế cha hắn, trở thành người thủ quan tân nhiệm. Cho nên ở nơi như thành lũy Tam Hoàng, dòng dõi của người thủ quan như Quân Tiêu Dao tự nhiên là tồn tại được mọi người chú mục. Sắc mặt Hạ Hầu thần tàng khó coi, lúc hắn vừa đến, gây nên náo động không nhỏ. Nhưng Quân Tiêu Dao đến, trực tiếp khiến cho toàn bộ quân doanh đều sôi trào. Không biết có bao nhiêu binh sĩ vây tới, muốn tận mắt nhìn thấy tồn tại như thần đồng trong thế hệ trẻ của giới hải. Lời ta nói có vấn đề gì à? Quân Tiêu Dao giọng điệu lạnh nhạt, nhìn về phía Hầu Cổ. Mà Hầu Cổ vốn lớn lối vô cùng, lại như gà trống bị bóp cổ, sắc mặt đều hơi trắng bệch, bờ môi khẽ run. Không, đương nhiên không có, tại hạ không biết là Vân Tiêu thiếu chủ giá lâm, mong được thứ lỗi. Hầu Cổ hạ thấp tư thái, cúi đầu 90 độ vuông vức, không lệch một phân. Động tác đó cứ gọi là tiêu chuẩn, dù ở nơi như thành lũy Tam Hoàng, lực ảnh hưởng của bối cảnh sẽ có suy yếu. Nhưng thân phận địa vị của Quân Tiêu Dao quả thực hơi cao, cho nên có suy yếu thế nào cũng không phải tồn tại có thể tùy tiện trêu chọc. Tí tẹo quyền lực và địa vị đội phó của hắn, ở trước mặt Quân Tiêu Dao, ngay cả sách giày cũng không đủ. Nhìn xem thấp như vậy ba cái bốn, ủy khúc cầu toàn Hầu Cổ. Thành viên tiểu đội số 72, đám người như lão tu sĩ mắt mù, tu sĩ cụt một tay đều hít vào một hơi khí lạnh, thán phục không thôi. Bọn họ chưa từng thấy dáng vẻ Hầu Cổ hèn mọn như thế. Quả thực làm lòng người thoải mái. Lục Tinh Linh nhìn Quân Tiêu Dao cũng mang theo tò mò. Ngươi nói không sai, Quân Tiêu Dao nhìn về phía Lục Tinh Linh, mỉm cười. Lục Tinh Linh thấy mà sững sờ, loại nhân vật thân phận cao quý không tả nổi, lại có thiên đại lai lịch, vậy mà lại đáp lời nàng. Điều này khiến Lục Tinh Linh có cảm giác như đang nằm mơ, có chút không quá chân thực. Đây là cha ta dạy ta, Lục Tinh Linh nói, đối mặt với Quân Tiêu Dao, nàng trái lại không quá mức lo lắng, mà là nỗ lực để mình tỏ ra ôn hòa, tự nhiên hào phóng. Càng không thể khúm núm, khom lưng uốn gối giống như Hầu Cổ. Nhưng như này lại làm Quân Tiêu Dao có vẻ thưởng thức loáng thoáng. Đầu năm nay, người không kiêu ngạo không tự ti, có cốt khí cũng không nhiều. Đừng nói chi nàng còn là một nữ tử. Vậy phụ thân của ngươi, quả là một nhân vật, không biết bây giờ hắn đang ở nơi nào. Quân Tiêu Dao tùy ý hỏi, nghe đến đây, khuôn mặt xinh đẹp của Lục Tinh Linh hơi ảm đạm xuống. Ông ấy, đã chết trận, xin lỗi, Quân Tiêu Dao nói, sau đó, hắn nói sang chuyện khác, xin hỏi tiểu đội số 72 ở khu vực nào. Tiểu đội số 72, Lục Tinh Linh ngây ngẩn cả người, cái kia Hầu Cổ cũng ngây người. Sao vậy, Quân Tiêu Dao hỏi, Vân Tiêu thiếu chủ, ta là đội trưởng tiểu đội số 72, Lục Tinh Linh. Lục Tinh Linh nói, một ý nghĩ khó tin từ trong lòng nàng hiện ra, nhưng chuyện này, làm sao có thể, à, đúng là trùng hợp, sau này lại phải làm phiền Lục đội trưởng một phen rồi. Quân Tiêu Dao mỉm cười nói, hắn cũng không nghĩ đến, đội trưởng tiểu đội số 72 lại là nữ tử trước mặt. Cái gì, Vân Tiêu thiếu chủ bị phân phối đến tiểu đội số 72, chuyện này sao có thể chứ? Chuyện này quả thực quá hoang đường, tiểu đội số 72 là tiểu đội bia đỡ đạn đó, nguy hiểm quá lớn. Đúng đó, huống chi đại triều tang yêu lần này, hoàn toàn không phải trước đó có thể so sánh, tiểu đội số 72 phỏng chừng có đi mà không có về. Tất cả binh sĩ trấn giới quân ở đây đều kinh hãi, ngạc nhiên, không dám tin. Có thể nói, dù là Quân Tiêu Dao bị phân phối đến tiểu đội thứ nhất, bọn họ cũng sẽ không cảm thấy bất ngờ tẹo nào. Nhưng phân phối đến tiểu đội số 72, như thế về cơ bản là đi chịu chết. Nhưng Quân Tiêu Dao có thân phận gì, ai dám để hắn đi chịu chết? Trong nhất thời, một số binh sĩ trấn giới quân có chút khôn khéo, trong mắt đều lóe qua tia sáng lạ. Trong chuyện này nhất định có gì đó mờ ám, xem ra là liên quan đến đánh cờ giữa đại nhân vật. Chẳng qua, đây không phải chuyện bọn họ có thể nhọc lòng. Chương 2580, Lục Tinh Linh ngay thẳng. Cái đó, Vân Tiêu thiếu chủ, có phải là sai chỗ nào rồi không, sao ngươi lại bị phân phối đến tiểu đội bọn ta chứ? Lục Tinh Linh cũng ngớ ra một lúc, sau đó lắc đầu, cảm thấy chuyện này không có khả năng. Sao lại không thể, Quân Tiêu Dao khẽ cười nói. Chính là không thể, Lục Tinh Linh ngay thẳng nói. Nàng cảm thấy, trong chuyện này, hẳn cũng có vấn đề gì đó. Quân Tiêu Dao có hơi muốn cười, cô nương này, ngay thẳng đến mức có chút đáng yêu. Đội ngũ khác muốn mời hắn gia nhập cũng cầu không được, Lục Tinh Linh lại rất ngay thẳng nói hắn bị phân sai. Cô nương này có chút hợp khẩu vị của hắn, có lẽ đáng giá bồi dưỡng một phen. Sao thế, không hoan nghênh ta gia nhập, vậy ta đi nhé. Quân Tiêu Dao khẽ hất đuôi lông mày, trêu ghẹo nói. Dĩ nhiên không phải, chỉ là ta cảm thấy, có lẽ là có người gây đối bất lợi cho thiếu chủ ngươi. Lục Tinh Linh lắc đầu, theo lý thuyết, Quân Tiêu Dao gia nhập, đối với tiểu đội của nàng là có chỗ tốt cực lớn. Chẳng khác gì nhiều thêm một cường viện gia nhập, nhưng nàng không muốn, không rõ không ràng kéo Quân Tiêu Dao xuống nước. Người khác dù biết trong chuyện này có lẽ có mờ ám, cũng không dám trực tiếp biểu đạt ra. Lục Tinh Linh lại ngay thẳng nói, cô nương này, quá ngay thẳng, quả thực đúng là ánh sáng chính đạo. Lục đội trưởng đừng lo lắng chuyện này nữa, tất cả vấn đề, chờ sau khi giải quyết đại triều tang yêu xong lại nói. Quân Tiêu Dao nói, sở dĩ hắn không quan tâm vấn đề phân phối lần này, là bởi vì bản thân hắn là đến rèn luyện. Hoàn cảnh hung hiểm mới có thể hơi dấy lên một chút hứng thú của hắn. Nhưng như vậy cũng không đại biểu, Quân Tiêu Dao sẽ cho qua chuyện này. Người chơi tâm cơ, chơi thủ đoạn với hắn, Quân Tiêu Dao sẽ không bỏ qua. Hắn vẫn sẽ tính sổ, sao có thể như vậy? Sắc mặt Hầu Cổ trắng bệch, không thể tin được, Quân Tiêu Dao vậy mà gia nhập đội quân bia đỡ đạn này. Như này đâu chỉ là như hổ thêm cánh, quả thực là một người đắc đạo, gà chó lên trời. Một mình Quân Tiêu Dao là có thể thay đổi vận mệnh của toàn bộ đội ngũ. Trời ạ, ta đang nằm mơ ư? Lão tu sĩ mắt mù cũng là không thể tin được, tiểu đội chúng ta coi như là vừa qua vận đen, vận may đã đến sao? Tu sĩ cụt một tay cũng không nhịn được bật cười, thiên đại nhân vật bậc này, vậy mà lại gia nhập tiểu đội bọn họ. Trong lúc nhất thời, tiểu đội số 72 vốn âm u đầy tử khí đều vì sự gia nhập của Quân Tiêu Dao mà trở nên sinh động. Càng có một loại đấu ý và chiến ý, nhìn đội ngũ chớp mắt thay hình đổi dạng, mắt Lục Tinh Linh sáng ngời, nhìn khuôn mặt tuấn tú như bức tranh điêu khắc cổ của Quân Tiêu Dao. Nàng có loại cảm giác, nàng và cả đội ngũ đều sẽ vì nam nhân này mà hoàn toàn thay đổi vận mệnh. Tin tức Quân Tiêu Dao gia nhập tiểu đội số 72 rất nhanh truyền đi khắp quân doanh. Tất cả mọi người đều cực kỳ kinh ngạc. Một số người cảm thấy, trong chuyện này có lẽ có vấn đề. Nhưng cũng có người cho rằng, Quân Tiêu Dao cố ý muốn lựa chọn rèn luyện độ khó địa ngục. Dù sao ở trong quân đội vương bài, an toàn thì an toàn, nhưng cũng sẽ không đạt được rèn luyện quá lớn. Từ trên điểm này, Quân Tiêu Dao bèn giành được lòng của không ít người. Mà bên này, Hạ Hầu Thần Tàng nhìn Quân Tiêu Dao nói. Vân Tiêu, hy vọng ngươi có thể sống trở về, dù sao chết trong tang yêu triều cũng không quá vẻ vang. Chuyện đó không nhọc ngươi quan tâm. Quân Tiêu Dao lạnh nhạt đáp lại, đến lúc đó có thể so xem công huân của ai nhiều hơn. Ánh mắt Hạ Hầu Thần Tàng mang ý khiêu chiến, ở vũ trụ huyền hoàng, cảm giác tồn tại của hắn gần như hoàn toàn không có, hào quang đều bị Quân Tiêu Dao cướp đi. Hắn không cam lòng, muốn tìm lại mặt mũi, người có đội ngũ vương bài thêm vào, trái lại có thể phân được không ít công huân. Quân Tiêu Dao chào phúng cười nói, ngụ ý trong lời đó là, cho dù Hạ Hầu Thần Tàng không động đậy, chỉ dựa vào công huân của tiểu đội số 9. Đều có thể phân được không ít. Hừ, vậy thì rửa mắt mà chờ. Hạ Hầu Thần Tàng hừ lạnh, nhìn về phía Hầu Cổ. Dẫn đường đi, Hầu Cổ khẽ gật đầu, lại kính sợ nhìn qua Quân Tiêu Dao, sau đó thu hồi tầm mắt. Trong lòng thầm than nói, vì sao không phải Vân Tiêu thiếu chủ gia nhập tiểu đội số 9 của ta? Vốn dĩ Hạ Hầu Thần Tàng gia nhập, hắn còn rất vui mừng. Nhưng so Hạ Hầu Thần Tàng với Quân Tiêu Dao, lại không có lực hấp dẫn bằng. Đương nhiên, Hầu Cổ chỉ có thể nghĩ trong lòng, không thể thật sự nói ra đắc tội với Hạ Hầu Thần Tàng. Hắn mang Hạ Hầu Thần Tàng rời đi, đến binh doanh chỗ tiểu đội số 9. Quân Tiêu Dao không hề để ý đến Hạ Hầu Thần Tàng. Hắn trước giờ chưa từng coi Hạ Hầu Thần Tàng là đối thủ. Về phần cái gọi là so đấu công huân, Quân Tiêu Dao không có hứng thú. Lần này hắn tới đây phần nhiều là muốn tìm hiểu trước bố cục và tình huống khu vô nhân. Chuẩn bị sẵn sàng vì hắc họa diệt thế sau này. Nghĩ tới đây, Quân Tiêu Dao chuyển hướng qua hỏi Lục Tinh Linh. Lục đội trưởng, có thể giới thiệu đại khái tình huống khu vô nhân cho tay mơ mới tới này không? Quân Tiêu Dao hỏi, không hề có loại từ trên cao nhìn xuống, càng không có tự cao tự đại của thiếu chủ đế tộc. Tay mơ, nghe thấy tự xưng này của Quân Tiêu Dao, thành viên tiểu đội số 72 ở đây đều cạn lời. Tay mơ này cơ hơi lợi hại đó, nhưng thái độ của Quân Tiêu Dao lại làm cho thành viên tiểu đội số 72, như đám người lão tu sĩ mắt mù và tu sĩ cụt một tay đều lộ ra ý cười. Vị thiếu chủ đế tộc này, tính tình ôn hòa, không làm bộ, có thể sống chung. Chương 2581, tình huống ở khu vô nhân, tứ đại vụ khu. Lục Tinh Linh bèn nói, thiếu chủ hà tất khiêm tốn, trực tiếp gọi ta Tinh Linh là được. Một người thân phận cao quý thế này kêu nàng lục đội trưởng, thật sự có phần không quá thích ứng. Vậy thì tốt, tinh linh, có thể giới thiệu cho ta tình huống khu vô nhân không? Quân Tiêu Dao thản nhiên cười, lục tinh linh nghe thế, vẻ mặt có một tia dị dạng. Nàng từ nhỏ lớn lên trong thành lũy Tam Hoàng, chỉ làm duy nhất một chuyện là đi khu vô nhân giết địch. Đối với nàng, tình yêu nam nữ gì đó, gần như là chuyện không thể. Cộng thêm trong trấn giới quân về cơ bản đều là đám nam tử thô lỗ, cũng không thể có cuộc gặp gỡ bất ngờ tươi đẹp gì đó. Mà trước mắt, một công tử trẻ tuổi áo trắng nhẹ nhàng, khí chất như tiên, ôn tồn lễ độ gọi nàng tinh linh. Trong lúc nhất thời, trong lòng lục tinh linh sinh ra một loại cảm giác kỳ dị. Song, dù sao nàng vẫn là đội trưởng tiểu đội số 72, từng trải qua rất nhiều rèn luyện. Ngược lại cũng sẽ không vì một tí cảm giác khác thường mà suy nghĩ viễn vông. Nàng cũng biết, lấy thân phận của Quân Tiêu Dao, nàng chỉ là một người qua đường mà thôi. Chờ sau khi rèn luyện kết thúc, Quân Tiêu Dao vẫn sẽ trở về làm thiếu chủ đế tộc hắn. Mà chính mình cũng vẫn là lục đội trưởng của tiểu đội số 72. Sau khi bài trừ tạp niệm, lục tinh linh cũng giới thiệu đại khái về tình huống khu vô nhân cho Quân Tiêu Dao. Khác với cấm địa hung địa khác, tình huống khu vô nhân có hơi đặc biệt, bởi vì phân chia khu vực của nó là dựa vào màu sắc sương mù. Màu sắc sương mù, mắt Quân Tiêu Dao lộ ra tia sáng lạ, hiếm khi nổi lên ý tò mò. Lục tinh linh tiếp tục giải thích, bên trong khu vô nhân sương mù bao phủ quanh năm, mà màu sắc của những sương mù đó không hề giống nhau. Màu sắc khác biệt cũng đại biểu cho khu vực đó có mức độ hung hiểm khác biệt. Dựa vào mức độ hung hiểm của màu sắc, có thể chia thành 4 khu vực. Khu xương trắng, khu xương xám, khu xương đen, và khu xương máu. Quân Tiêu Dao khẽ gật đầu, nghiêm túc lắng nghe. Khu vô nhân này cũng thật kỳ lạ. Khu xương trắng bình thường đều bao phủ bên ngoài khu vô nhân, tuy rằng cũng có rất nhiều hung hiểm, nhưng cẩn thận một xíu vẫn có thể toàn thân trở ra. Rèn luyện và nhiệm vụ của trấn giới quân chúng ta cũng đều ở trong phạm vi khu xương trắng. Còn khu xương xám, mức độ nguy hiểm sẽ gia tăng rất lớn, không cẩn thận là có thể gặp phải hung hiểm bất trắc, thân tử đạo tiêu. Mà khu xương đen thì nằm sâu trong khu vô nhân, mức độ hung hiểm không cần nói nhiều, chuẩn đế thậm chí đại đế không cẩn thận cũng sẽ chết không rõ ràng. Về phần khu xương máu ở chỗ sâu nhất khu vô nhân thì khủng bố không nói nên lời. Nói ra thì thật xấu hổ, tuy ta đã ở trong trấn giới quân nhiều năm, nhưng cùng lắm cũng chỉ từng vào phạm vi cạnh khu xương xám. Lục tinh linh nói, nàng giải thích một phen, Quân Tiêu Dao coi như có hiểu biết đại khái về khu vô nhân. Hắn cũng suy nghĩ trong lòng, như vậy xem ra, lúc trước vô trung đại đế tới từ giới hải, người có thương thế, không đạt đến trạng thái đỉnh phong. Chẳng lẽ là vì hắn từng đi vào khu xương máu, muốn lấy sức một mình trấn áp chủng tộc hắc họa. Cuối cùng lại không thành công, có lẽ là vì chỗ sâu khu vô nhân còn có đại khủng bố. Mà đại khủng bố đó có lẽ chính là chủng tộc hắc họa, thậm chí là ngọn nguồn của hắc họa diệt thế. Trong lòng Quân Tiêu Dao có một phen suy luận, hơn nữa hắn cảm thấy, chuyện vô trung đại đế làm không hẳn là vô dụng. Nếu không có vô trung đại đế, có lẽ dị động của hắc họa đã sớm hơn hiện tại rất nhiều. Vô trung đại đế chẳng khác gì là dùng sức một người, kéo dài thời gian hắc họa thức tỉnh. Ngoài ra đừng quên, tiên vực khi đó còn có bóng tối loạn lạc, có đại địch là ám đế mặt thế chủ. Chuông vô trung đều vì vậy mà gõ vang, Quân Tiêu Dao cảm thấy, nếu chuông vô trung chưa từng vang lên, hẳn là vô trung đại đế sẽ không trở về tiên vực, mà là toàn lực trấn áp hắc họa. Có lẽ kết quả lại sẽ có chỗ khác biệt. Hai, đáy lòng Quân Tiêu Dao khẽ thở dài, vốn dĩ mục đích hắn tới giới hải chỉ là vì để Khương Thánh Y trở về. Hắc họa diệt thế đối với hắn không phải là chuyện quan trọng nhất. Nhưng nghĩ đến vô trung đại đế lòng mang thương sinh, không chỉ trấn áp hắc họa mà còn kéo thương thế chạy đến tiên vực, đối chiến mặt thế chủ. Quân Tiêu Dao cảm thấy, không thể cô phụ nguyện vọng của vô trung đại đế được. Thiếu chủ, người đang nghĩ gì vậy? Thấy Quân Tiêu Dao không nói lời nào, lục tinh linh hỏi. Không phải Quân Tiêu Dao nghe được lời giải thích của nàng, bắt đầu kiêng dè khu vô nhân đấy chứ? Ta chỉ đang nghĩ, làm sao mới có thể giải quyết triệt để hắc họa? Quân Tiêu Dao thở dài nói. Lục tinh linh và thành viên tiểu đội số 72 ở đây đều ngây ngẩn cả người. Mạnh như ba hoàng thiên địa nhân, cũng chỉ có thể tạm thời trấn phong hắc họa mà thôi. Mà Quân Tiêu Dao lại muốn giải quyết hắc họa thế nào? Lời nói này ra ngoài, sẽ cho người cảm giác khoác lác. Thế nhưng, chẳng biết tại sao, nhìn giọng điệu và vẻ mặt nghiêm túc của Quân Tiêu Dao. Lục tinh linh vậy mà cảm thấy, có lẽ thiếu chủ Vân Thị này không chỉ là thuận miệng nói thôi đâu. Một khoảng thời gian sau đó, thiên kiêu đến rèn luyện cũng vào trong đội ngũ phân phối của riêng từng người, cũng coi như làm quen trước. Để tránh đến lúc đó xảy ra tình huống gì đó, trong thiên kiêu đế tộc Vân Thị, ngoài Quân Tiêu Dao ra, người còn lại phân phối rất bình thường. Không giống như Quân Tiêu Dao, bị phân phối đến đội ngũ bia đỡ đạn. Điều này cũng càng thêm chứng minh, ở sau lưng có người âm thầm nhằm vào quân Tiêu Dao. Chương 2582, trấn giới quân xuất chinh, bắt đầu rèn luyện. Quân Tiêu Dao không quan tâm chuyện này lắm, món nợ này, chờ sau khi hắn rèn luyện ở đây trở về lại tính cũng không muộn. Qua chừng nửa tháng sau, bất chợt, quân Tiêu Dao đang ngồi xếp bằng điều tức trong doanh địa nghe thấy một hồi tiếng kèn lệnh thê lương. Tiếng kèn lệnh này truyền khắp cả thành lũy Tam Hoàng, ngay sau đó, vô số tiếng nổ vang và tiếng xé gió vang lên. Đó là tu sĩ trấn giới quân đang xuất phát, lúc này, Lục Tinh Linh đi đến chỗ quân Tiêu Dao. Mái tóc dài của nàng buộc đuôi ngựa, cả người lộ ra vẻ già dặn lại nhẹ nhàng khoan khoái. Bởi vì rèn luyện hàng năm, dáng người cũng rất tốt, eo nhỏ căng chặt mềm dẻo, hai chân đặc biệt mượt mà thon dài, có tính co giãn căng chặt. Nàng mặc một bộ váy giáp màu lam nhạt, lúc này nhìn qua, hệt như một nữ võ thần tôn tư thế hiên ngang. Vân Tiêu thiếu chủ, kèn lệnh xuất chinh đã thổi lên, chuẩn bị một phen, chúng ta xuất phát thôi. Lục Tinh Linh nói, được, quân Tiêu Dao gật đầu. Trong quân doanh tiểu đội số 72, thành viên đã bắt đầu tập kết. Cả đội ngũ, nhân số không đến vạn người. Trong biên chế đội ngũ của trấn giới quân, nhân số đã là cực ít. Vốn dĩ nhân số thưa thớt như này thì sẽ bị chia nhỏ. Nhưng dưới yêu cầu mãnh liệt của Lục Tinh Linh, vẫn giữ lại. Đương nhiên, tuy rằng giữ lại, nhưng cũng là đội ngũ bia đỡ đạn, không sớm thì muộn có một ngày sẽ tiêu hao sạch sẽ. Mà lúc này, mỗi thành viên tiểu đội số 72 đều chiến ý sục sôi, trong mắt thậm chí có vẻ hưng phấn. Vốn dĩ, đối với lần xuất chinh này, rất nhiều người đều ôm tử chí, cảm thấy có lẽ không về được. Nhưng bây giờ, tất cả đều vì một người mà thay đổi. Cách đó không xa, bóng dáng quân Tiêu Dao và Lục Tinh Linh đồng thời xuất hiện. Bái kiến Lục đội trưởng, Vân Tiêu thiếu chủ, thành viên ở đây cùng hô lên. Quân Tiêu Dao tuy chỉ là thiên kiêu nửa đường gia nhập rèn luyện, nhưng thân phận của hắn vẫn còn đó, hiển nhiên không thể bị coi như thành viên bình thường mà đối đãi. Ha ha, Lục đội trưởng và Vân Tiêu thiếu chủ đứng chung một chỗ, còn thật sự hơi xứng đôi đó. Lão tu sĩ mắt mù chợt trêu ghẹo, hắn là người cuối cùng lứa với phụ thân Lục Tinh Linh, tư lịch cũng lâu nhất. Cho nên tự nhiên có thể trêu chọc một tí, hơn nữa sau khi chung sống trong khoảng thời gian này, hắn cũng phát hiện quân Tiêu Dao không có dáng vẻ kiêu ngạo của thiếu chủ đế tộc, hẳn sẽ không để ý đùa giỡn gì đó. Nói lung tung gì đó, Lục Tinh Linh vậy mà hiếm khi có một tia mất tự nhiên, khuôn mặt nổi lên một vệt đỏ không dễ phát hiện. Khóe mắt nàng liếc qua, vô ý thức nhìn quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao chỉ cười, không hề để bụng. Được rồi, sự bùng nổ của Đại Triều Tăng Yêu lần này không thể khinh thường. Địa điểm chúng ta phải đến nằm ở vùng đất Tinh Hải trong phạm vi khu xương trắng. Lục Tinh Linh dùng giọng điệu nghiêm túc nói, giỡn thì giỡn, lúc nghiêm túc, Lục Tinh Linh cũng là một nhân vật nữ hán tử thiết huyết. Bọn ta hiểu, thành viên ở đây đều hô lên, nhìn từng ánh mắt kiên nghị, trong lòng Lục Tinh Linh bỗng có chút xúc động. Tuy đội ngũ của nàng được gọi là tiểu đội bia đỡ đạn, nhưng những người này vẫn kiên định không đổi đi theo nàng. Lục Tinh Linh bỗng mở miệng, cất tiếng nói, lần này, ta hy vọng tất cả mọi người đều có thể sống trở về. Nghe được lời này, trong mắt đám thành viên có tuổi đời như lão tu sĩ mắt mù, tu sĩ cụt một tay đều lộ ra ý cười. Nói về điểm vị tình người này, Lục Tinh Linh đúng là y hệt phụ thân nàng. Chẳng qua là, một vị thống lĩnh tốt như thế lại vì bị người hãm hại, cuối cùng vô tội ngã xuống. Nghĩ tới đây, trong lòng một số thành viên đều thở dài. Xong một mắt của lão tu sĩ mắt mù, lại nhìn về phía quân Tiêu Dao. Lấy thân phận địa vị của quân Tiêu Dao, tuyệt đối thể thay phụ thân của Lục Tinh Linh đòi lại công đạo. Lục Tinh Linh rõ ràng cũng hiểu điểm này, nhưng nàng lại chưa từng chủ động nhắc đến. Nàng không muốn phiền phức hoặc là dựa vào người khác, mà bây giờ không phải lúc nói chuyện này, lão tu sĩ mắt mù chỉ có thể tạm thời chôn việc này trong lòng. Rất nhanh, thành viên tiểu đội số 72 đều chờ xuất phát, tới nơi trấn giới quân tập kết. Ở thành lũy Tam Hoàng có từng chiếc sân cực kỳ rộng lớn. Trấn giới quân rậm rạp đếm không hết tập kết trong đó. Có rất nhiều chiến thuyền trôi nổi giữa hư không, có chiến xa đồng xanh hàn quang sáng loáng ép qua hư không. Một số thống lĩnh cường đại của trấn giới quân ngồi trên hung ẩn chứa huyết thống cổ xưa, toàn thân phát ra chiến ý hào hùng. Quân Tiêu Dao đến nơi đây, nhìn thấy chiến trận này, cũng có phần tán thưởng. Khó trách thành lũy Tam Hoàng có thể bảo vệ giới hải an bình. Khí thế đó, không tệ, mà bên này, vô số ánh mắt cũng rơi lên tiểu đội số 72. Nói đúng ra, là rơi vào trên người quân Tiêu Dao. Nói cho cùng, thân phận cỡ như quân Tiêu Dao lại gia nhập tiểu đội bia đỡ đạn, tương phản đó quá lớn, sẽ cực kỳ làm người khác chú ý. Đây vẫn là lần đầu chúng ta nhận được loại quan tâm như vậy đấy. Lục Tinh Linh nói, giọng điệu mang theo một tia cười khổ và bất đắc dĩ. chỉ có quân Tiêu Dao gia nhập, tiểu đội bia đỡ đạn của bọn họ mới sẽ nhận được loại quan tâm này. Yên tâm, là vàng thế nào cũng sẽ sáng. Quân Tiêu Dao mỉm cười, nữ tử lục tinh linh này ngược lại là tướng tài, tính cách cũng giả dặn rõ ràng. Song nếu chỉ như thế, quân Tiêu Dao cùng lắm cũng chỉ giúp một tay mà thôi. Còn chưa có loại xúc động muốn thu nàng vào dưới trướng. Hắn muốn xem biểu hiện của lục tinh linh lúc rèn luyện sau này. Vậy mượn cắt ngôn của thiếu chủ, lục tinh linh cũng mỉm cười. Nàng trái lại không suy nghĩ gì nhiều. Chương 2583, khu xương trắng, vùng đất tinh hài. Thiếu chủ đại nhân, đám người Vân Ngọc Sinh, Vân Huyền Hư đều là nhìn về phía quân Tiêu Dao. Còn có đám người Đạm Đài Thanh Tuyền, Đông Phương Khinh Vũ. Quân Tiêu Dao dùng ánh mắt trấn an, bảo bọn họ không cần lo lắng cho tình huống của mình. Một bên khác, đại quân quân đội thứ 9 cũng đã tới. Nhân số ước chừng hơn 10 vạn, từng người đều là binh hùng tướng mạnh, khí thế bất phàm. So sánh với tiểu đội số 72, quả thực khác nhau một trời một vực, hoàn toàn không thể so sánh. Đội phó hầu cổ cũng có mặt, có quân Tiêu Dao ở đây, hắn không dám phun mấy lời độc ác với lục tinh linh nữa. Chỉ là ánh mắt đó rất âm hiểm. Hắn muốn ngồi xem tiểu đội số 72 bị hủy diệt trong đại triều tang yêu lần này. Mà Hạ Hầu Thần Tàng ở trong đội quân thứ 9, bên cạnh đi theo mấy cường giả trong quân đội. Hắn cũng chỉ liếc mắt nhìn quân Tiêu Dao, rồi thu hồi tầm mắt. Lời thừa gì cũng không cần nói. Công huân mới là đạo lý cứng. Một bên khác, kiêu nữ của đế tộc Hoàng Phủ Tịnh ở tiểu đội thứ 13. Ánh mắt cũng tương đối có hứng thú liếc qua quân Tiêu Dao. Ta có phần mong đợi, ở nơi nguy hiểm như tiểu đội bia đỡ đạn này, thiếu chủ Vân Thị rốt cuộc có thể có biểu hiện ra sao? Lại có thể trở thành đối thủ cạnh tranh của biểu huynh ta không đây? Hoàng Phủ Tịnh rửa mắt mong chờ. Sau khi trấn giới quân tập kết, một đại thống lĩnh hiện thân hô lớn, xuất phát. Ầm ầm, trấn giới quân trùng trùng điệp điệp giống như cỗ máy chiến tranh, trực tiếp phát động, khiến cho chư thiên tinh vũ chấn động. Có truyền tống trận khổng lồ rực rỡ sáng lên, quân đội các lộ đều tiến vào một truyền tống trận. Trận đại chiến của trấn giới quân này cũng là rèn luyện của chúng thiên kiêu, rốt cuộc đã mở màn. Mà ngay sau khi nhóm người quân Tiêu Dao đi vào truyền tống trận quy mô lớn, bên trong hư không của thành lũy Tam Hoàng bỗng nhiên hiện lên hai bóng người. Một nam một nữ, nam tử đầu mọc sừng kỳ lân màu tím vàng, tài hoa xuất chúng. Nữ tử mặc bộ váy đỏ, sau lưng có đuôi cáo, mị hoặc vô cùng. Chính là Tử Diệm Yêu Thiếu và Thuần Hồ Yêu Nữ. Đã xuất phát rồi sao, Vân Tiêu đó quả thực can đảm. Tử Diệm Yêu Thiếu cười nhẹ nói. Có lẽ đối với hắn, trận rèn luyện này có lẽ vốn đã không là vấn đề gì. Thuần Hồ Yêu Nữ nói, sao nào, người động lòng với hắn rồi à? Tử Diệm Yêu Thiếu khẽ cau mày lại, với danh tiếng của vị Vân Tiêu thiếu chủ đó, nữ nhân không có chút hứng thú nào với hắn chắc là không tồn tại đâu nhỉ? Thuần Hồ Yêu Nữ cười quyến rũ nói, hừ, vậy thì xem lần này hắn có thể sống sót quay về hay không, tang yêu triều lần này không hề tầm thường. Nghe lời của Thuần Hồ Yêu Nữ, Tử Diệm Yêu Thiếu dường như có hơi không vui. Khẽ hừ nói, ta ngược lại cảm thấy bước đi này của ngươi đi sai rồi, không nên thay Hồng Trần Đế Tử ra tay thăm dò. Thuần Hồ Yêu Nữ lắc đầu nói, tuy quan hệ của yêu tộc tứ thiếu không thân thiết đến vậy, nhưng dẫu sao cũng mang danh tiếng như nhau, cũng cùng là thiên kiêu của bên vũ trụ thiên yêu. Trước đây Thuần Hồ Yêu Nữ đã muốn ngăn cản Tử Diệm Yêu Thiếu, nhưng hắn lại cố chấp muốn thăm dò. Ngươi nghĩ nhiều rồi đấy, yêu tộc tứ thiếu chúng ta nói như nào cũng là đệ tử ký danh dưới trướng Tuyết Nguyệt Yêu Đế. Hắn có như thế nào cũng phải kiêng rẻ đôi chút. Tử Diệm Yêu Thiếu lơ đễnh nói. Nhưng ánh mắt của Thuần Hồ Yêu Nữ lại để lộ ra một tia thâm ý nói, ta ngược lại cảm thấy Vân Tiêu đó không phải là người tầm thường. Cũng được thôi, nói nhiều như vậy cũng vô dụng, chờ hắn có thể sống sót quay về rồi nói. Tử Diệm Yêu Thiếu nhìn về phía xa xăm, lần xuất chinh này, không biết lại có bao nhiêu người phải chôn xương. Mà trong đó, có khi nào có cả hắn hay không? Truyền tống trận quy mô lớn cực kỳ rộng rãi, đủ để một lần trực tiếp truyền tống lên đến cả ngàn cả vạn người. Truyền tống trận quy mô lớn giống như này đã trải rộng khắp các nơi của thành lũy Tam Hoàng. Truyền tống trận này không phải trực tiếp truyền tống bọn họ đến địa điểm chiến đấu, mà là truyền tống đến vị trí biên giới khu vô nhân. Dù sao ở trong khu vô nhân, dù cho là khu xương trắng cũng rất khó bố trí truyền tống trận, sẽ bị người tộc Hắc Hỏa phá hoại. Nhóm người quân Tiêu Dao đi vào bên trong, hư không xung quanh xoay chuyển, tràn ngập những lực lượng không gian. Trời đất dường như treo ngược, cảnh tượng bị bẻ cong. Không biết đã qua bao lâu, nhóm người quân Tiêu Dao xuất hiện ở trong một tinh vũ hoang vu. Không giống với từng vũ trụ thế giới đều có sức sống căng tràn trong giới hải. Linh khí trời đất của nơi này dường như đều đã khô kiệt, vạn vật yên tĩnh. Trời đất vỡ tan, mảnh vỡ hư không lan tràn. Gió dữ thét gào, dường như là từ tận cùng thế giới thổi đến. Bên trong tinh vũ rải rác những đại lục tàn phá, trơ trọi rừng ở chỗ sâu của tinh không đen tối. Một vòng tà dương màu máu cô độc treo trên vũ trụ, làm cho cả khu vực này nhuộm đẫm một màu thê lương, như là màu máu ngày tận thế. Cuối cùng đã đến rồi sao? Nhìn sự hoang vu ngập tràn này, biểu cảm Quân Tiêu Dao mang theo một tia nghiêm trọng. Không tự mình đến phía khu vô nhân này xem thì căn bản không biết được nơi này sẽ là cảnh tượng như thế nào. Những khu vô nhân này đều đã từng là những vũ trụ và thế giới tươi sống, sinh linh đông đúc vô cùng. Mà hắc hỏa cổ đã chôn vùi hơn nửa thế giới giới hải, nếu không phải Tam Hoàng trấn áp hắc hỏa, cộng thêm người trước đã xây nên thành lũy Tam Hoàng. Rất có thể, thế giới giới hải bây giờ đã 10 không còn một. Biểu cảm Lục Tinh Linh cũng mang theo nét trầm trọng, nơi đây thật ra có lẽ cũng chẳng còn tính là khu vô nhân thật sự đâu. Quân Tiêu Dao nói, đúng thật, nơi này thuộc về giải đất hoang phía ngoài nhất của khu vô nhân, có điều đến đây rồi thì không thể thiếu cảnh giác nữa. Thông thường sẽ có một vài sinh linh hắc họa lui tới. Lục Tinh Linh nói, Quân Tiêu Dao khẽ gật đầu. Chương 2584, Đại Triều Tang Yêu đột kích. Tiếp theo đó, chiến thuyền của trấn giới quân tiếp tục đi về phía trước. Cả giải đất hoang ngoại vi của khu vô nhân vô cùng rộng lớn lại hoang vu. Đưa mắt nhìn, không có dấu vết của sinh mệnh nào. Mà khu vực trước mắt này chẳng qua chỉ là một đoạn khu vực của ải đông lĩnh của thành lũy Tam Hoàng mà thôi. Khó để tưởng tượng cả phạm vi biên giới của khu vô nhân rốt cuộc có bao nhiêu mênh mông, đoán chừng đã rộng khắp cả thế giới giới hải. Mà trong quãng đường hành quân, tất cả trấn giới quân cũng đều là nín thở ngưng thần, âm thầm để tụ lực pháp tắc bên trong cơ thể. Bọn họ cũng coi như là có chút kinh nghiệm, mà những thiên kiêu lần đầu đến rèn luyện kia, không ai là không bị cảnh tượng hoang vu tĩnh mịch trước mắt làm cho chấn kinh. Một vài thiên kiêu càng là trong lòng e dè sợ sệt. Âm thầm hối hận, tại sao cứ phải đến nơi này rèn luyện. Đương nhiên, những thiên kiêu hàng đầu như Hạ Hầu Thần Tàng, trong mắt chỉ có chiến ý, không có sợ sệt. Ở trong cảnh tượng hoang vu tĩnh mịch như này, đến thời gian đều dường như bị kéo chậm lại rất nhiều. Bọn họ không biết đã hành quân được bao xa, một vài chấn tướng quân đều đã nhíu mày lại, phát hiện ra một điều không đúng. Theo như trước đây, dù cho là ở giải đất hoang ngoại vi khu vô nhân cũng có thể thi thoảng nhìn thấy một vài tang yêu. Nhưng mà lần này, bọn họ hành quân đã lâu như vậy rồi mà lại không phát hiện một tang yêu nào. Điều này quả thực có hơi đi ngược lẽ thường, trong lòng của nhiều người đều đã càng thêm phòng bị hơn. Lại qua một khoảng thời gian, Quân Tiêu Dao bỗng nhiên phát hiện, phía trước có ngập tràn sương mù trắng thản nhiên. Sắp đến đích của trận tuyến lần này rồi, các vị cẩn thận đề phòng. Trong trấn giới quân có tiếng quát cao giọng của nhân vật cấp thống lĩnh. Đây chính là khu sương trắng sao, Quân Tiêu Dao nói thầm trong lòng, đến đây mới coi như là thực sự đến được phạm vi biên giới của khu vô nhân. Quân Tiêu Dao trong lòng khẽ động, âm thầm buông thả thần niệm, muốn thăm dò một chút. Nhưng lại phát hiện, sương mù trắng này thế mà lại có hiệu quả làm suy yếu thần niệm cảm giác. Nhưng may là nguyên thần của Quân Tiêu Dao cũng cực kỳ yêu nghiệt. Kiểu suy yếu này ảnh hưởng không lớn đối với hắn, nhưng đối với những tu sĩ có nguyên thần tu vi bình thường thì sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Nếu như đi vào phạm vi khu xương trắng, thần niệm cảm giác khó để phát hiện, rất dễ gặp phải mai phục và đột kích. Tương đương như bị mù, thảo nào khu xương trắng này cũng có nguy hiểm, không phải người bình thường có thể đi vào. Quân Tiêu Dao thở dài trong lòng, có điều, hắn cũng đã nghĩ đến rồi. Trước khi chưa đến giới hải, hắn đã từng đổi mới một nơi đánh dấu. Đó chính là đánh dấu ở giới hải vô biên. Giờ đây, Quân Tiêu Dao cảm thấy địa điểm đánh dấu này chẳng lẽ là khu xương máu, nơi sâu nhất của khu vô nhân. Nếu thật sự như thế thì có chút phiền phức, không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Quân Tiêu Dao nghĩ thầm, nhưng hắn cảm thấy, nơi đánh dấu càng hung hiểm, phần thưởng có lẽ sẽ càng thêm hậu hĩnh mới đúng. Chỉ là không biết, đánh dấu ở giới hải vô biên này sẽ có phần thưởng nghịch thiên gì đây. Nếu như có thể lấy được phần thưởng cấp tiên pháp như là tiểu túc mệnh thuật thì thật sự quá sung sướng rồi. Đương nhiên, Quân Tiêu Dao cũng chỉ là đang nghĩ ngợi linh tinh mà thôi. Trước mắt vẫn là chính sự quan trọng hơn. Chính vào lúc Quân Tiêu Dao đang suy nghĩ, ở phía trước, có một vùng đất tinh hài tán loạn. Nơi đó, chính là một mảnh khu vực bên trong khu xương trắng, vùng đất tinh hài. Mà một vài trấn giới quân phát hiện, ở nơi sâu xa của vùng đất tinh hài ấy, có những sự tồn tại dày đặc, lờ mờ hư ảo, chi chít như là từng đoàn bóng ma. Vô số điểm sáng màu đỏ tươi sáng lên, như là ngân hà màu máu, chi chít, không thể đếm hết. Những thứ đó là mắt của Tang Yêu, đại triều Tang Yêu đã sắp đánh tới. Giờ khắc này, thời gian dường như đều bị ngưng động lại. Đừng nói đến những thiên kiêu lần đầu tiên đến đây rèn luyện. Thậm chí là những lão nhân trấn giới quân từng sát phạt không biết bao nhiêu tang yêu, gương mặt của họ cũng để lộ nét sững sờ. Lý do rất đơn giản, Đại triều tang yêu trước mặt thật sự quá đông đảo. Phóng tầm mắt nhìn về phía trước, đám tang yêu ùn ùn như lũ, nhiều vô số kể. Số lượng và loại cấp bậc này đã hoàn toàn vượt xa tất cả những đại triều tang yêu từng xuất hiện trước đó. Hơn nữa đây cũng chưa phải là toàn bộ, mới chỉ là một số lượng nhỏ tang yêu ở chỗ này mà thôi. Chuẩn bị bày trận, thống lĩnh chân giới quân quát to. Trong lúc nhất thời, trận hình biến hóa, có tiểu đội tiên phong ở phía trước, cũng có tiểu đội trở thành lực lượng trung kiên. Cũng có tiểu đội ở hậu phương áp trận, lúc này, chênh lệch giữa tiểu đội liền thể hiện ra. Những tiểu đội vương bài kia dường như đều nhận nhiệm vụ áp trận, tỏa trấn ở phía sau. Mà Lục Tinh Linh dẫn đầu tiểu đội số 72 dũng cảm tiên phong ở phía trước. Quân Tiêu Dao đương nhiên cũng nằm trong đó. Hắn nhìn về phương xa, vẻ mặt bình tĩnh. Đổi lại là những thiên kiêu khác, đối mặt với tình cảnh này thật sự là có một chút ngơ ngác. Nhưng quân Tiêu Dao trải qua kiếp ách họa, chứng kiến bóng tối loạn lạc. Loại trang diện này đối với hắn không cách nào làm dấy lên một tia gợn sóng trong lòng hắn. Grao, có tiếng gào thét rung trời truyền đến. Đại triều tang yêu mênh mông vô tận, cuối cùng cũng bắt đầu cuồn cuộn ập tới. Giống như thủy triều màu đen mưu đồ nuốt chửng thiên địa, phá hủy tất cả. Ma cầm bay trên trời, cự thú sừng sững như núi cao ẩn chứa dị thú hung tàn huyết thống cổ xưa. Đặc điểm chung của chúng là thân thể giống như bị hư thối, khắp người toàn là mụn nước, chảy máu mủ phát ghê. Đây không phải là một loại dịch bệnh nào đó, nó là một loại dị hóa. Là bị một loại hơi thở quỷ dị nào đó gây ô nhiễm, từ đó rơi vào hủ hóa. Chương 2585, thiên phú đặc thù của Lục Tinh Linh. Sau khi bị hơi thở quỷ dị của khu vô nhân dị hóa, thực lực của đám tang yêu này chẳng những không bị suy yếu đi, ngược lại càng trở nên mạnh mẽ hơn. Hơn nữa tính cách chúng còn thêm cuồng bạo và hung tàn. Ở bên tiểu đội số 72, Lục Tinh Linh hít sâu một hơi, cổ tay trắng nõn khẽ xoay. Một cây trường thương màu bạc lập tức xuất hiện trong tay nàng. Lại phối hợp với bộ giáp váy màu lam nhạt trên người, khiến Lục Tinh Linh như một nữ anh hùng. Tiểu đội số 72, nghe hiệu lệnh của ta, bày trận. Lục Tinh Linh quát lên một tiếng, các thành viên còn lại lập tức đứng tách ra, giống như đang hình thành một trận pháp nào đó. Hiển nhiên đây không phải lần đầu tiên mà tiểu đội của Lục Tinh Linh sử dụng trận pháp này, cho nên những thành viên trong tiểu đội đều hành động vô cùng thuần thục. Về phần quân Tiêu Dao, hắn mới chỉ gia nhập 72 tiểu đội được có mấy ngày, đương nhiên không có khả năng tham gia vào việc bày trận này. Chẳng lẽ nàng còn tinh thông trận pháp? Không, không đúng, có lẽ nên xưng là chiến trận sư thì đúng hơn. Ánh mắt quân Tiêu Dao xẹt qua một tia sáng thâm thúy. Chiến trận sư khác với những tu sĩ nghiên cứu trận pháp thông thường. Những tu sĩ kia dù tài giỏi đến mấy cũng chỉ có thể trở thành một trận pháp sư, mà không thể xưng là chiến trận sư được. Trận pháp sư chính là sự tồn tại nghiên cứu sâu trận pháp. Cũng giống như Hiên Viên Đại Đế từng nghiên cứu sơ qua về trận pháp. Cho nên tiện tay bày ra thiên hà cổ trận tại vũ trụ huyền hoàng, dùng để phân chia bốn phương thiên và chín đại vực. Trận pháp bình thường sử dụng đủ các loại bảo bối, phù triện, trận văn các loại, sau đó khắc họa để dẫn động đại thế thiên địa. Mà chiến trận sư lại là lấy người làm trận, người chính là mắt trận, người chính là trận văn. Trong các loại tu sĩ, sự tồn tại này cực kỳ hiếm có. Dù sao tu sĩ bình thường đều thuộc kiểu độc lai độc vãng, một mình tu luyện. Không có ai nguyện ý trở thành thuộc hạ của chiến trận sư. Mà nơi có khả năng xuất hiện loại người này cao nhất chính là ở trong quân đội. Quân Tiêu Dao thật sự không ngờ Lục Tinh Linh còn có loại năng lực này. Vân Tiêu thiếu chủ, thời gian ngươi tới tiểu đội còn ngắn, cho nên không thể gia nhập vào trong trận pháp này. Nhưng mà chúng ta sẽ tận lực che chở ngươi, còn chính ngươi cũng phải tự cẩn thận. Lục Tinh Linh nói, hiểu rồi, mọi người không cần để ý đến ta đâu. Quân Tiêu Dao đáp, trong mắt hắn mang theo một tia hứng thú. Lúc trước, hắn chỉ là có chút thưởng thức tính cách của Lục Tinh Linh nên không ngại ra tay giúp nàng một phen. Nhưng đương nhiên mọi chuyện cũng chỉ dừng lại ở đó. Có điều hiện tại xem ra năng lực thật sự Lục Tinh Linh còn chưa hoàn toàn bộc lộ trước mắt hắn. Nếu như nàng thật sự có thể gợi lên hứng thú của quân Tiêu Dao, hắn thật sự không ngại thu nhân tài này về dưới trướng. Chẳng qua trước mắt vẫn cần quan sát thêm, mà chỉ trong thời gian ngắn ngủi này, đại triều tăng yêu mênh mông ở xa xa đã đánh úp lại. Có thể nói là phô thiên cái địa, che đậy thiên quang. Có thể tưởng tượng, đại triều tàng yêu với cấp bậc này phỏng chừng có thể dễ dàng hủy diệt một thế giới luôn cũng nên. Ầm ầm, bên trấn giới quân cũng là có vô số binh sĩ ra tay. Các loại pháp tắc thần thông hóa thành hàng vạn luồng sáng phóng thẳng về phía đại triều tàng yêu đang ùn ùn kéo đến kia. Còn có chiến xa đồng thao loang lổ có phù văn rực rỡ cũng bắn ra những đòn công kích đầy cường hãn. Nhất thời thiên địa một mảnh chói lòa. Loại tràng điện chiến tranh này tuy không chấn động như đế chiến bất hủ, khiến cho càn khôn nổ tung nhưng cũng đã cực kỳ chấn động lòng người. Đây chính là rèn luyện của máu và lửa, là chiến đấu không màng sống chết. Bùm, rốt cuộc, đại triều Tàng Yêu cùng với trấn giới quân xông vào nhau. Khắp trời đất đều bộc phát ra những làn sóng ngập trời. Các loại năng lượng pháp tắc bao phủ khắp nơi, ánh sáng bắn ra chói mắt. Tiếng gào thét, tiếng sát phạt, tiếng kêu thảm thiết liên miên không dứt bên tai. Không qua một thời gian quá dài, có một tiểu đội pháo hôi bị mắc kẹt trong một đoàn Tàng Yêu, toàn quân bị diệt. Tình huống như vậy không phải điều gì hiếm thấy. Tiểu đội pháo hôi vốn chính là để chia sẻ áp lực cho tiểu đội Vương Bài. Có thể kéo dài nhất thời nửa khắc cũng đã là vô cùng tốt rồi. Chỉ là loại chiến tích này cần phải trả giá bằng cả tính mạng. Không bao lâu sau lại có thêm một tiểu đội pháo hôi toàn diệt. Trong tiểu đội số 9 ở phía sau, Hầu Cổ nhìn về phía tiểu đội số 72. Hắn muốn nhìn thấy bộ dáng hoảng sợ chạy trốn của Lục Tinh Linh vẫn luôn tỏ ra rất kiên cường kia. Thế nhưng, hắn không nhìn thấy được. Khác với các tiểu đội pháo hôi khác, đội ngũ do Lục Tinh Linh dẫn dắt đã kết thành một đại trận. Năng lượng của tất cả mọi người đều được kết nối thành một sợi dây thừng, sẽ không dễ bị lạc nhau. Hừ, nữ nhân này, sắc mặt Hầu Cổ trầm xuống. Thú thật, ngay cả hắn vẫn luôn ôm lòng hâm mộ không thôi với thủ đoạn và thiên phú chiến trận sư của Lục Tinh Linh. Loại nhân tài này, ở thành lũy Tam Hoàng vốn nên tỏa sáng rực rỡ. Chỉ cần cảnh giới tu vi đạt mức, đừng nói làm thống lĩnh, muốn trở thành thống soái một quân cũng là chuyện có thể xảy ra. Nhưng mà, ai kêu phụ thân nàng lại đắc tội với vị kia chứ? Cho nên, tuy Lục Tinh Linh là một nhân tài hiếm có, nàng cũng chỉ có thể dẫy dụa cầu sinh trong tiểu đội pháo hôi này mà thôi. Để ta chống mắt lên xem ngươi có thể kiên trì tới khi nào. Hầu Cổ cười lạnh, mà lúc này, bỗng nhiên có tiếng gào thét cực lớn truyền đến, xuyên kim nứt đá, dường như có thể làm cho trời đất chấn động mạnh mẽ. Đó rõ ràng là một con vượn màu đen khổng lồ như núi, sau lưng mọc ra một đôi cánh ác ma thối rữa. Giống như núi ma thái cổ đang di chuyển, chạy về phía tiểu đội của Lục Tinh Linh. Chương 2586, Thiên Nhãn Linh Hồn. Mọi người cẩn thận, đó là vượn ác ma chết chóc. Gương mặt của Lục Tinh Linh đột một biến sắc, vượn ác ma chết chóc, đây chính là loại Tàng Yêu cấp bậc hỗn độn đạo tôn. Hơn nữa thể lực của nó vô cùng lớn, thân thể lại cường hãn, cho dù là người có cùng cấp bậc hỗn độn đạo tôn cũng khó có thể đối kháng. Chớ nói chi là trong tiểu đội số 72, người mạnh nhất trong cả đám cũng chỉ là một lão tu sĩ mù cấp bậc huyền tôn vô thượng mà thôi. Quân Tiêu Dao thấy thế, chuẩn bị ra tay, mà lúc này, Lục Tinh Linh bỗng nhiên quát lên, lấy ta làm mắt trận, ngưng tụ lực lượng lại. Trong chốc lát, lực pháp tắc sáng lên, hóa thành những cơn hồng thủy cuồn cuộn nối liền với Lục Tinh Linh. Giờ phút này nàng dường như đã trở thành trung tâm mắt trận của chiến trận. Nàng cầm thương bạc trong tay, một thương xuyên thủng, dường như có thể đâm xé tinh thần ngoài trời. Grao, vượn ác ma chết chóc phát ra âm thanh gào thét đầy đau đớn, quả thật đã bị Lục Tinh Linh bị đánh lui. Tu vi Lục Tinh Linh chỉ mới đạt đến cảnh giới Đại Thiên Tôn. Tuy rằng lấy tuổi của nàng thì như vậy đã xem như là rất yêu nghiệt rồi. Nhưng ở loại địa phương như khu vô nhân này thì còn lâu mới đủ. Có điều Lục Tinh Linh lại có thể kết hạ chiến trận, tập trung tất cả lực lượng của tiểu đội số 72 lên trên người mình. Ngay cả một hỗn độn đạo tôn cũng khó có thể đối kháng được với vượn ác ma chết chóc, vậy mà Lục Tinh Linh lại có thể đánh lui nó. Cũng thú vị đấy, Quân Tiêu Dao nhìn một màn này, tạm thời không có ý định ra tay. Muốn đạt được trình độ như Lục Tinh Linh cũng không phải chuyện đơn giản. Nếu dùng trận pháp bình thường chính là tự tìm đường chết. Nhưng bây giờ trong chiến trận cả đám người kia vẫn còn sống. Muốn tập hợp lực lượng của nhiều người như vậy cũng không phải chuyện dễ dàng. Lục Tinh Linh dường như có điểm đặc biệt. Quả nhiên, trong trận chiến sau đó, Lục Tinh Linh ra chiêu như nước chảy mây trôi, điều động toàn bộ lực lượng của tiểu đội số 72, động tác không có chút trì trệ và trở ngại nào. Thậm chí, nàng có thể không cần dùng mắt nhìn cũng có thể công kích nhược điểm và sơ hở của vượn ác ma chết chóc. Có thể nói, cho dù có là lão binh trấn giới quân từng bao lần thân kinh bách chiến cũng không có thể đạt đến trình độ chiến đấu điêu luyện và khả năng điều khiển năng lượng này của Lục Tinh Linh. Không đúng, cho dù có là tu sĩ có kinh nghiệm cũng không thể đạt đến trình độ này. Chẳng lẽ là, ánh mắt của Quân Tiêu Dao lóe lên một cái, trong lòng dấy lên một ý nghĩ. Hắn nhạy bén nhận ra được giờ phút này xung quanh Lục Tinh Linh có dao động linh hồn tràn ngập. Điều này làm cho hắn nghĩ tới một loại thiên phú đặc thù. Chẳng lẽ nàng đã mở ra thiên nhãn linh hồn ư? Trên đời này có rất nhiều loại thiên phú đặc biệt, một số là trời sinh đã có, mà một số khác thì là hậu thiên, thông qua các loại phương thức như huấn luyện và kỳ ngộ mở ra sau đó. Ví dụ như trước đây, vị thiếu đế vương Gia Vương đằng kia chính là mở ra thiên nhãn võ đạo. Ở phương diện chiến đấu võ đạo, hắn sẽ cực kỳ có ưu thế. Nếu như không gặp phải Quân Tiêu Dao, con đường của hắn tuyệt đối không chỉ có thế. Mà thiên nhãn linh hồn cũng là loại thiên phú đặc biệt đủ để so sánh với thiên nhãn võ đạo. người có được thiên nhãn linh hồn không chỉ có được linh hồn cường đại mà cảm giác thần hồn cũng là cực kỳ nhạy bén. Hơn nữa còn có thể dùng linh hồn để quan sát vạn vật, như thiên nhãn lơ lửng trên không quan sát tất cả. Có đôi khi, thậm chí là khi đã nhắm mắt lại cũng có thể ra tay đối chiến. Nếu tu luyện thiên nhãn linh hồn tới cảnh giới cao nhất thì có thể lấy linh hồn chiếu rọi lên vạn vật trên thế gian, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn khắp 3.000 pháp giới. Đây tuyệt đối là một thiên phú đặc thù cực kỳ cường đại. Mà càng quan trọng hơn là thiên nhãn linh hồn có tác dụng rất lớn trong việc gia trì trận đạo. Dù sao, muốn duy trì một trận pháp khổng lồ, không cho nó sụp đổ cần có linh hồn lực và tu vi nguyên thần vô cùng mạnh mẽ. Một chút sai sót cũng không được phép có. Đây không phải là điều mà người bình thường có thể làm được. Mà Lục Tinh Linh có được thiên nhãn linh hồn, vừa vặn có thể lợi dụng thiên nhãn linh hồn quan sát đến những chi tiết nhất của chiến trận, sau đó điều chỉnh, giúp cho toàn bộ chiến trận được bảo trì hoàn chỉnh. Khó trách nàng ở phương diện chiến trận có thiên phú như thế, thì ra là đã mở ra thiên nhãn linh hồn. Quân Tiêu Dao giật mình, hắn cho rằng thiên nhãn linh hồn của Lục Tinh Linh chắc hẳn là chậm rãi tôi luyện ra trong vô số lần chiến đấu và rèn luyện, chứ không phải trời sinh đã có thể nói là một cô nương hết sức chăm chỉ, dựa vào chính mình vất vả tôi luyện, chiếm được thiên phú chỉ có những yêu nghiệt đứng đầu mới có thể có được. Nhưng điều khiến cho Quân Tiêu Dao có chút nghi hoặc là, Lục Tinh Linh như vậy tuyệt đối là một nhân tài đứng đầu. Khi đối mặt với đại quân tộc quần Hắc Họa, chiến trận sư hẳn là rất có tác dụng. Nhưng mà nhân tài như này, vậy mà vẫn loanh quanh trong một tiểu đội pháo hôi tầm thường. Điểm này vô cùng kỳ quái, chẳng lẽ trong đó còn có ẩn tình gì đó? Quân Tiêu Dao thầm nghĩ, đối với Lục Tinh Linh, hắn nổi lên lòng thương tiếc đối với một nhân tài không được trọng dụng. Thiên kiêu như thế, nếu cứ như vậy mai một trong tiểu đội pháo hôi, vậy sự là không khỏi quá mức đáng tiếc. Nếu như cho hắn đầy đủ tài nguyên bồi dưỡng, tương lai Lục Tinh Linh không chỉ có thể trở thành cường giả thôi đâu, nàng còn có khả năng trở thành một chiến trận sư cường đại vô biên. Trong cuộc chiến Hắc Họa, tác dụng của chiến trận sư quan trọng hơn những cường giả bình thường rất nhiều lần. Chương 2587, một trưởng diệt thôn thiên tước. Đúng rồi, nổi danh nhất dưới chướng Hiên Viên Đại Đế trước đây chính là Nhân Hoàng Vệ. Đội ngũ này cường đại đến nỗi ngay cả đại quân phệ tộc trong tộc Hắc Họa cũng bị đánh tan tác. Nếu tương lai ta có thể lấy được Hiên Viên lệnh, sau đó triệu tập Nhân Hoàng Vệ, sau đó để chiến trận sư như Lục Tinh Linh ra tay khống chế Nhân Hoàng Vệ, vậy thì chàng diện kia. Trong lòng Quân Tiêu Dao chậm rãi dấy lên ít suy tính. Đây không chỉ là lực lượng đối kháng với Hắc Họa, mà còn là lực lượng quân đế đỉnh có thể khống chế. Hắn nổi lên tâm tư, mà ngay trong lúc Quân Tiêu Dao đang mải suy tính, Lục Tinh Linh đã đánh cho vượn ác ma chết chóc đến sứt đầu mẻ trán. Ai có thể tưởng tượng được, một Lục Tinh Linh chỉ mới đạt đến cảnh giới Đại Thiên Tôn, chỉ dựa vào chiến trận liền có thể đánh cho vượn ác ma chết chóc mà Hỗn Độn Đạo Tôn cũng không đối kháng được tan tác. Cũng sắp thành công rồi. Ánh mắt của Lục Tinh Linh sắc bén. Vào lúc này, một tiếng kêu lớn vang vọng đến, xuyên kim đá vứt, chấn động thần hồn. Một con chim tước cả người đen kịt vỗ cánh mà đến. Cánh chim thối giữa, dường như cũng có thể xé rách cả hư không. Cuồng phong nhấc lên như lưỡi dao khuếch tán khắp nơi, là một con thôn thiên tước. Xung quanh có trấn giới quân sắc mặt tái nhợt, lại là một con tang yêu có thể so với vượn ác ma chết chóc, thôn thiên tước. Thôn thiên tước vốn là một yêu thú cường thế, được xưng là thôn vệ thiên khuyết. Mà lúc này, con thôn thiên tước bị khí tức quỷ dị lây nhiễm hủ hóa càng nguy hiểm mạnh mẽ đến cực hạn. Mà con thôn thiên tước mục nát này cũng xông thẳng vào tiểu đội số 72 của Lục Tinh Linh. Không thể ngăn chặn, đây là suy nghĩ bản năng trong lòng Lục Tinh Linh. Nàng hung hãn không sợ chết, lại càng không để ý đến sinh tử. Nhưng điều này không có nghĩa là Lục Tinh Linh không biết quý trọng tính mạng của mình. Trên thực tế, chỉ có sống sót mới có thể lập được công huân to lớn hơn nữa. Một nữ tử như Lục Tinh Linh có thể dẫn theo một tiểu đội pháo hôi mà vẫn tồn tại được đến bây giờ, hiển nhiên không phải chỉ dựa vào sức mạnh. Đối phó với một con vượn ác ma chết chóc, đã gần như tiêu hao hết toàn lực của ta rồi. Nếu cộng thêm một thôn thiên tước nữa, chiến trận lập tức sẽ sụp đổ, mọi người sẽ bị tách ra hết. Đến lúc đó, Lục Tinh Linh nhíu mày, trong mắt mang theo một tia giãy giụa không phục. Mà ngay tại thời điểm ngàn cân treo sợi tóc này, một bóng người mặc áo trắng, vượt qua hư không, vượt qua Lục Tinh Linh, ngăn lại đòn đánh thôn thiên tước đang điên cuồng xông tới. Đội trưởng Tinh Linh, dù sao ta cũng là một trong những thành viên của tiểu đội số 72, cũng nên cống hiến một chút sức mình. Quân Tiêu Dao mỉm cười nói, Vân Tiêu thiếu chủ, cẩn thận, Lục Tinh Linh nhắc nhở. Quân Tiêu Dao một lần tới khu vô nhân rèn luyện, lại đụng phải loại tang yêu đẳng cấp như này. Dù là thiên kiêu cấp phá cấm thì khi gặp phải loại tang yêu cường đại như thế này, không cẩn thận cũng sẽ gặp khó khăn. Lục Tinh Linh lo lắng Quân Tiêu Dao khinh địch, sẽ phải chịu thiệt thòi. Nhưng mà ngay sau đó, vẻ mặt lo lắng của nàng chợt cứng đờ. Một tia khiếp sợ trước nay chưa từng có hiện lên trong mắt nàng. Quân Tiêu Dao, một trường đánh ra, pháp tắc đan sen hội tụ, hóa thành kình thiên đại thủ. Một trường pháp tắc kia bao trùm lên cả bầu trời, nghiền nát tinh vũ. Ngay cả vân tay cũng có thể thấy rõ ràng, giống như bàn tay của thần vậy. Một trường đánh xuống, đầu của Thôn Thiên Tước cấp bậc hỗn độn đạo tôn trực tiếp nát bét, huyết dịch màu đen văng khắp nơi, ăn mòn thiên vũ. Giờ khắc này, toàn bộ chiến trường rơi vào tĩnh lặng. Tuy rằng tất cả mọi người đều biết Quân Tiêu Dao là một yêu nghiệt, nhưng chỉ nghe được qua lời đồn đại cùng với việc được tận mắt nhìn thấy, sự chấn kinh và thán phục mà hai cái mang lại rõ ràng không giống nhau. Lục Tinh Linh sửng sốt không thôi, mà lão tu sĩ mắt mù, tu sĩ một tay cùng với các thành viên của tiểu đội số 72 cũng hoàn toàn ngây người ra đó, dường như không thể tin vào mắt mình. Bọn họ phải kết hợp lực lượng của toàn đội mới có thể áp chế được Tang Yêu cấp bậc hỗn độn đạo tôn. Mà Quân Tiêu Dao, chỉ cần tung ra một trường là đã có thể dễ dàng tiêu diệt một con Tang Yêu cấp bậc hỗn độn đạo tôn. Sự chênh lệch này quả thực khiến người ta hoàn toàn câm nín. Bọn họ quyết chiến sinh tử, còn Quân Tiêu Dao lại như nhàn nhã dạo bước trong sân. Không hổ danh là thiếu chủ Vân Thị, những thiên kiêu vốn đến đây để rèn luyện, khi nhìn thấy biểu hiện của Quân Tiêu Dao đều cảm thấy hết hồn hết vía. Người so với người, tức chết người, không thể so sánh. Lúc này đây, sắc mặt của Hạ Hầu Thần Tàng cũng ngưng động lại. Hắn biết, Quân Tiêu Dao so với lúc ở vũ trụ huyền hoàng đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Loại cảm giác áp bách cường đại này giống như một ngọn núi lớn không thể vượt qua, khiến Hạ Hầu Thần Tàng cảm thấy hít thở không thông. Mà bên Hoàng Phủ Tịnh của Hoàng Phủ Đế Tộc, sắc mặt nàng cũng cực kỳ đặc sắc. Nàng vốn là muốn tới mở mang kiến thức một chút về Quân Tiêu Dao, muốn biết xem hắn có thực sự sở hữu năng lực có thể uy hiếp đến biểu huynh của nàng hay không. Hiện tại nhìn thấy Quân Tiêu Dao đập chết một con Tang Yêu cấp bậc hỗn độn đạo tôn như đập ruồi, Hoàng Phủ Tịnh chỉ cảm thấy hai má mình nóng rát, giống như bị ai đó đánh một cái thật mạnh vào mặt vậy. Quân Tiêu Dao, hắn đâu chỉ có thể uy hiếp đến biểu huynh của nàng. Đây tuyệt đối là đối thủ cạnh tranh mạnh nhất, cho dù có là thiên kiêu cấp phá cấm thì biểu hiện như này cũng không khỏi quá mức nghịch thiên đi. Đúng vậy, cấp phá cấm chỉ có thể khiêu chiến vượt cấp, thậm chí chống lại cả những cường giả có đẳng cấp cao hơn. Nhưng với thiếu chủ Vân Thị, sao việc vượt cấp giết địch này lại mang đến cảm giác như là ăn cơm uống nước bình thường đơn giản vậy? Các ngươi cảm thấy, thiếu chủ Vân Thị kia chỉ đơn thuần là thiên kiêu cấp phá cấm hay sao? Quá kinh khủng, hắn giấu quá sâu. Ở đây có không ít tướng lĩnh trấn giới quân, tất cả đều không nhìn thấu được lai lịch của Quân Tiêu Dao, cảm thấy hắn vô cùng thần bí, sâu không lường được. Chương 2588, Tang Yêu dị biến, thôn vệ lẫn nhau. Mà Quân Tiêu Dao không để ý tới sự chấn kinh của những người đó. Hắn hiện tại triển lộ thực lực, cũng chỉ là đỉnh của một tảng băng chìm mà thôi. Chỉ mới như này đã chấn áp được bọn họ, vậy nếu như Quân Tiêu Dao thật sự ra tay toàn lực, bọn họ còn không sợ chết khiếp sao? Lúc này đây công huân lệnh mà Quân Tiêu Dao sở hữu bỗng nhiên sáng lên một luồng hào quang. Quân Tiêu Dao thầm suy nghĩ, công huân cấp 8, tạm được. Quân Tiêu Dao không nghĩ tới, chỉ cần chém giết một con Tang Yêu cấp bậc hỗn độn đạo tôn đã đạt được công huân cấp 8. Nhưng mà con Tang Yêu này hẳn không phải là cấp bậc đại viên mãn. Nếu không thì công huân mà Quân Tiêu Dao đạt được chắc chắn sẽ cao hơn một chút. Mà bên kia, cuối cùng Lục Tinh Linh cũng giết chết con vượn ác ma chết chóc. Tuy tiểu đội số 72 cũng hao tổn một ít nhân thủ, nhưng không tính là thương gân động cốt gì. Đa tạ, Lục Tinh Linh nhìn Quân Tiêu Dao, đôi mắt đẹp sáng ngời. Nếu không có Quân Tiêu Dao ra tay hỗ trợ, thì tiểu đội số 72 bọn họ đừng nói đến chuyện chém giết vượn ác ma chết chóc. Sợ là cả đội sẽ thương vong rất lớn, ta cũng là một thành viên của tiểu đội này mà. Quân Tiêu Dao đáp, nhưng mà bọn họ không có thời gian tán gẫu quá lâu. Hiện tại đang có rất nhiều Tang Yêu vây công, tuy không phải là Tang Yêu cường đại như vượn ác ma chết chóc và thôn thiên tước nhưng cũng vô cùng mạnh mẽ. Kiến nhiều cắn chết voi. Rất nhiều lúc, những tiểu đội pháo hôi là bởi vì như vậy nên lần lượt hy sinh hết. Quân Tiêu Dao thấy thế, trực tiếp rút ra Đại La kiếm thai. Một kiếm xuất ra, quang hàn thiên địa, kiếm khí pháp tắc vạn trượng theo đó quét ngang, gây chấn động trời đất một phen. Một kiếm này đã chém đám Tang Yêu dày đặc ở phía trước ra một lỗ hổng lớn. Đồng thời còn có khe nứt không gian lan tràn, nhất thời không có cách nào lấp đầy được. Trời ạ, tất cả trấn giới quân xung quanh đều cảm thấy da đầu tê dại. Một mình Quân Tiêu Dao đã là vũ khí hạt nhân rồi. Một chiêu một kiếm quét xuống, Tang Yêu chết ra giả. Mà Quân Tiêu Dao cũng cảm giác được, điểm công huân trong công huân lệnh đang không ngừng gia tăng. Chém giết đám Tang Yêu này không có khả năng trực tiếp đạt được công huân cấp 8. Nhưng nếu cộng dồn điểm công huân lại thì có thể gộp thành công huân cấp 9 hoặc công huân cấp 8 rồi. Đương nhiên, đây cũng không phải chuyện nhất thời nửa khắc có thể tích lũy được. Kinh khủng quá, thiếu chủ Vân Thị như này thì cũng quá mạnh đi. Một người áp đảo 100, rất nhiều trấn giới quân nhìn mà kinh hãi không thôi. Trong đám thiên kiêu đến đây để rèn luyện, tuy rằng đám người Hạ Hầu Thần Tàng cũng ra tay, biểu hiện cùng không phải dạng tầm thường. Nhưng đặt cạnh quân Tiêu Dao tỏa ra hào quang chói lóa, những thiên kia còn lại giống như ngôi sao cạnh mặt trời, ảm đạm không chút ánh sáng nào. Mà biểu hiện của quân Tiêu Dao không thể nghi ngờ cũng đã khích lệ lòng người. Giúp cho ý chí chiến đấu của trấn giới quân càng thêm mạnh mẽ và cuồng nhiệt. Trong khoảng thời gian ngắn, đại triều Tăng Yêu kinh khủng kia dường như đã bắt đầu có dấu hiệu bị áp chế. Thật tốt quá, trong lòng một ít binh lính và thiên kiêu đều trộm thở phào nhẹ nhõm. Mọi chuyện há lại đơn giản như vậy sao? Ánh mắt quân Tiêu Dao lại vô cùng thâm thúy. Hắn cảm thấy, lần đại triều Tăng Yêu giấy lên này sẽ không thoát khỏi liên quan đến bà tộc. Dù sao bà tộc cũng đã hao tổn một đại đế đời thứ hai. Cũng có nhiều thiên kiêu vương mạch đã chết dưới tay hắn. Quân Tiêu Dao cảm thấy sự tình sẽ không kết thúc đơn giản như vậy. Quả nhiên, đúng lúc này, trong đại triều Tăng Yêu đột nhiên sinh ra dị động. Một con hoàng kim cự hổ đột nhiên ra tay công kích. Nhưng đối tượng công kích không phải trấn giới quân mà lại là con Tăng Yêu bên cạnh. Hoàng kim cự hổ trực tiếp cắn nuốt một con Tăng Yêu đầu báo. Mà sau khi cắn nuốt, hơi thở của hoàng kim cự hổ cũng đột nhiên tăng vọt. Bên kia, một con hắc giao long lớn như núi cũng bắt đầu thôn phệ những Tăng Yêu cấp thấp xung quanh nó, hơi thở của nó cũng liên tiếp tăng lên không ngừng. Cũng không yếu hơn so với vượn ác ma chết chóc lúc trước là bao. Không ổn rồi, chuyện gì xảy ra ở đây vậy? Đám Tăng Yêu này giống như đang thôn phệ lẫn nhau rồi tiến hóa. Thấy một màn như vậy, sắc mặt của một số thống lĩnh trấn giới quân khẽ biến. Trước đây bọn họ chưa bao giờ gặp phải loại tình huống kỳ dị như vậy. Tăng Yêu vậy mà lại thôn phệ lẫn nhau để tiến hóa, đây quả là chuyện chưa từng nghe thấy. Không được, không thể để cho chúng nó tiếp tục thôn phệ lẫn nhau rồi tiến hóa được. Ai biết cuối cùng sẽ xuất hiện loại quái vật gì cơ chứ? Một ít trấn giới quân thống lĩnh quả quyết hét lớn, bọn họ biết không thể tiếp tục như vậy được nữa. Nếu không, tình hình sẽ ra khỏi tầm kiểm soát mất. Chúng quân nghe lệnh, nhanh chóng chia cắt chiến trường, mỗi người tự chiến đấu, cách ly những con Tăng Yêu này thành từng chiến trường nhỏ. Một đại thống lĩnh lên tiếng, làm như vậy tuy không thể hoàn toàn ngăn cản Tăng Yêu thôn phệ lẫn nhau. Nhưng ít nhất sẽ khiến cho bọn chúng không có cách thôn phệ quá nhiều, như vậy tình huống sẽ có thể được khống chế. Nhận được mệnh lệnh này, tất cả tu sĩ trấn giới quân ở đây, bao gồm cả những thiên kiêu đến đây rèn luyện đều âm thầm rùng mình. Bọn họ biết, đại chiến tàn khốc chân chính hiện tại chỉ mới bắt đầu thôi. Sau khi phân chia thành những chiến trường nhỏ, các binh lính một mình xâm nhập vào chiến trường khốc liệt, bán mạng chiến đấu chống lại vô số Tăng Yêu. Sau khi trận chiến kết thúc, rốt cuộc có bao nhiêu người có thể an toàn mà trở về? Vậy thì cũng chỉ có thể dựa vào thực lực cùng vận khí của bản thân rồi. Thiếu chủ, chúng ta cũng hành động đi. Lục Tinh Linh nhìn về phía quân Tiêu Dao, nói, biểu hiện chiến đấu của quân Tiêu Dao đã là chuyện không cần phải bàn thêm nữa. Cho dù là một đội trưởng như Lục Tinh Linh cũng theo bản năng mà nghe theo ý kiến của quân Tiêu Dao. Không thành vấn đề, quân Tiêu Dao gật đầu nói. Hắn nhìn đại triều Tăng Yêu mênh mông vô tận ở phía trước. Luôn cảm thấy sự tình sẽ không đơn giản như vậy. Chương 2589, mối thù vong phụ của Lục Tinh Linh. Vùng đất Tinh Hải có phạm vi cực rộng. Tuy đang ở trong phạm vi của khu xương trắng nhưng độ nguy hiểm cũng không thấp hơn là bao. Sương mù màu trắng mịt mờ bao trùm khắp nơi, có thể áp chế phần lớn cảm giác của nguyên thần và linh hồn của các tu sĩ. Mà những tu sĩ bị mất đi cảm giác trả thần hồn thì không khác gì mù mắt, gặp phải nguy hiểm đều rất khó để chống trả. Chớ nói gì đến việc hiện tại nơi vùng đất Tinh Hải này còn tràn ngập đại triều Tăng Yêu vô tận. Có thể nói loại tình huống này, đối với bất kỳ tu sĩ nào mà nói đều là một đợt khảo nghiệm vô cùng lớn. Mà bên phía quân Tiêu Dao và tiểu đội số 72 đã dần dần bắt đầu xâm nhập vùng đất Tinh Hải. Trước mắt cũng chỉ có đại triều Tăng Yêu cuồn cuộn không dứt. Quân Tiêu Dao cầm đại la kiếm thai, một kiếm quét ngang trực tiếp mở ra một con đường máu. Ngay cả đám người lão tu sĩ mắt mù cũng phải âm thầm cảm thán trong lòng. Nếu không có quân Tiêu Dao ở đây, bọn họ lần này, phỏng chừng phải tử thương không ít người. Không biết đã chiến đấu trong bao lâu, rốt cuộc thì số lượng Tăng Yêu bao vây xung quanh cũng bắt đầu giảm bớt. Tuy rằng thỉnh thoảng vẫn còn chạm mặt vài con, nhưng đã không giống như trước, thời thời khắc khắc đều phải giáp mặt với chúng. Kết thúc rồi sao, một số thành viên của tiểu đội số 72 đưa mắt nhìn quanh. Nhưng bởi vì màn xương trắng đầy trở ngại đã ngăn chặn tầm nhìn xa nên bọn họ cũng không nhận ra cái gì. Còn chưa kết thúc đâu, nhưng ít nhất chúng ta đã ra khỏi phạm vi dày đặc nhất của đại triều Tăng Yêu rồi. Lục Tinh Linh đáp, quân Tiêu Dao nhìn Lục Tinh Linh một cái. Không hổ là người có thiên nhãn linh hồn. chắc hẳn là cảm giác thần hồn của nàng, dù cho ở khu xương trắng cũng vô cùng nhạy bén, có thể bao trùm lên một khu vực rất lớn. Quân Tiêu Dao coi như là đã hiểu được vì sao cái tiểu đội pháo hôi này của Lục Tinh Linh vẫn có thể sống sót đến tận bây giờ. Bởi vì ở loại địa phương như khu xương trắng này, thiên nhãn linh hồn của Lục Tinh Linh có ưu thế cực kỳ lớn. Có thể sớm phát hiện và tránh các loại rủi ro, nguy hiểm. Sau đó, hai người Quân Tiêu Dao cùng Lục Tinh Linh mang theo thành viên của tiểu đội số 72 tiếp tục xâm nhập vào sâu bên trong. Quân Tiêu Dao cảm thấy, sự tình nhất định không đơn giản như vậy. Nếu tiếp tục thâm nhập và điều tra, có lẽ sẽ phát hiện một số manh mối. Ước chừng cũng đã qua mấy ngày, đám người Quân Tiêu Dao đã hoàn toàn xâm nhập được vào vùng đất tinh hài. Mà trước mắt, trong một mảnh di tích tinh hài bị tàn phá nặng nề, Quân Tiêu Dao và tiểu đội số 72 đang nghỉ ngơi. Tuy có một đại thần như Quân Tiêu Dao này ở đây nhưng tiểu đội số 72 cũng gặp phải thương vong không ít. Quân Tiêu Dao thấy thế bèn lấy nước suối sinh mệnh ra rồi đem cho bọn họ. Thiếu chủ, thứ này quá trân quý rồi. Nhìn thấy nước suối sinh mệnh mà Quân Tiêu Dao lấy ra, Lục Tinh Linh cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng. Mức độ trân quý của nước suối sinh mệnh không cần phải nghi ngờ nữa. Dù là một giọt cũng là bảo vật giữ bảo mệnh, nhưng Quân Tiêu Dao lại không keo kiệt mà thoải mái đem ra cho bọn họ dùng. Điều này ngược lại làm cho ánh mắt Lục Tinh Linh khi nhìn về phía Quân Tiêu Dao sinh ra một số biến hóa vi diệu. Nam nhân có tính cách hoàn mỹ như vậy, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy. Mà bên kia, đám người lão tu sĩ mắt mù cùng với tu sĩ một tay cũng nhìn về phía bên này. Bọn họ biết Quân Tiêu Dao là một người có tình người, mà không phải là loại thiếu chủ đế tộc ỷ vào thân phận mà kiêu ngạo từ trên cao nhìn xuống. Nghĩ tới đây, trong lòng bọn họ dấy lên một ít suy tư. Ở khu vực sương mù trắng, không có cái gọi là phân chia ngày đêm. Nơi này quanh năm được bao phủ bởi một màn sương mù màu trắng dày đặc. Lục Tinh Linh ngồi điều tức dưới một bộ hài cốt, còn Quân Tiêu Dao thì ở một chỗ khác. Mà lúc này, hai bóng người đi đến bên cạnh Quân Tiêu Dao, chính là lão tu sĩ mắt mù và tu sĩ một tay. Hai vị có chuyện gì cần nói sao? Quân Tiêu Dao đang nhắm mắt ngồi xếp bằng điều tức chợt mở mắt dò hỏi. Lần này nếu không có thiếu chủ ra tay tương trợ, tiểu đội số 72 của chúng ta sợ là đã sớm gặp bất chắc. Lão tu sĩ mù nói, không cần khách khí, hai vị hẳn là có việc muốn cùng ta thương lượng phải không? Ánh mắt Quân Tiêu Dao đầy thâm thúy, liếc mắt một cái liền nhìn thấu ý đồ đến đây của bọn họ. Hai, cái này cũng không biết có thích hợp nói ra hay không, nhưng hình như việc này cũng chỉ có thiếu chủ mới có thể hỗ trợ giải quyết được. Lão tu sĩ mù có chút do dự, nói đi, Quân Tiêu Dao cười nhạt nói. Lão tu sĩ mù thở dài, cuối cùng vẫn hạ quyết tâm. Là chuyện về đội trưởng cũ, cũng chính là phụ thân của Lục Tinh Linh. Lão tu sĩ mù nói, kế tiếp ông ta kể lại một ít chuyện quá khứ. Phụ thân của Lục Tinh Linh cũng từng là nhân vật phong vân trong trấn giới quân của Ải Đông Lĩnh. Đội ngũ mà ông dẫn dắt cũng chính là đội ngũ nằm trong 10 vị trí đầu của vương bài trấn giới quân. Thời kỳ cường thịnh, sĩ số của đội ngũ ước chừng hơn 10 vạn quân. Mà lão tu sĩ mắt mù cùng với tu sĩ một tay cũng là khi đó gia nhập đội ngũ. Cho nên bọn họ cũng tận mắt nhìn thấy Lục Tinh Linh dần dần trưởng thành ở trong quân đội. Vốn dĩ sự tình sẽ tiếp tục phát triển êm xuôi như vậy. Phụ thân của Lục Tinh Linh chính là người có khả năng trở thành đại thống lĩnh của trấn giới quân, thậm chí có thể trở thành cả thống soái nữa. Nhưng bởi vì một việc mà cuộc đời của Lục Tinh Linh hoàn toàn bị thay đổi. Đó là trong một nhiệm vụ được giao, phụ thân của Lục Tinh Linh cùng một nhân vật có thân phận bất phàm nảy sinh xung đột, chống đối hắn. Chương 2590, Kim Nhãn Yêu Thiếu. Ồ, là ai vậy? Quân Tiêu Dao hỏi, lão tu sĩ mắt mù nặng nề nói, Kim Nhãn Yêu Thiếu, một trong yêu tộc tứ thiếu. Yêu tộc tứ thiếu, cái gì vậy? Quân Tiêu Dao hơi nghiêng đầu thắc mắc. Hắn thật sự không có nhiều hiểu biết về những thiên kiêu thuộc thế hệ trẻ của giới hải cho lắm. Bởi vì đối với hắn, tất cả đều là chó mèo, không cần phải để ý. Yêu tộc tứ thiếu, chính là thiên kiêu cường đại nhất trong bốn mạch yêu tộc của vũ trụ thiên yêu. Đồng thời, cũng là đệ tử ký danh dưới trướng Tuyết Nguyệt yêu đế. Lão tu sĩ mù nói, thì ra là thế, Quân Tiêu Dao đáp với giọng điệu thản nhiên. Lai lịch của yêu tộc tứ thiếu đối với hắn cũng chỉ được xem như là con mèo con chó nào đó thôi. Nhưng đối với những người khác thì đó là kẻ không dễ trêu chọc. Kim Nhãn Yêu Thiếu kia tùy ý làm bậy, căn bản không biết cách bày quân bố trận ra làm sao. Lão đội trưởng chỉ ra sai lầm, hắn còn cho rằng lão đội trưởng là đang chống đối mạo phạm hắn. Mà sau vụ việc này, lão đội trưởng lại nhận được một nhiệm vụ đặc thù. Nói là nhiệm vụ bình thường, nhưng thật ra đó lại là nhiệm vụ nguy hiểm nhất. Binh lính bị thương nặng, mấy vạn người ngã xuống, lão đội trưởng cũng đã ngã xuống trong nhiệm vụ đó. Nhưng chúng ta đều biết, đây thật ra là Kim Nhãn Yêu Thiếu đang trả thù lão đội trưởng. chỉ là Kim Nhãn Yêu Thiếu thân phận bất phàm, là đệ tử ký danh của Tuyết Nguyệt Yêu Đế, ở Ải Đông Lĩnh không ai dám trị hắn. Lão tu sĩ mù nói tới đây, trong mắt lóe lên vẻ căm hận khôn nguôi. Lão đội trưởng yêu binh như con, đối xử với bọn họ cũng vô cùng tốt. Tướng tài bậc này lại bị Kim Nhãn Yêu Thiếu hãm hại mà chết quá oan uổng, đây quả là chuyện khiến người ta tức lộn ruột gan. Mà càng làm cho người ta đau lòng chính là đứa nhỏ tinh linh này. Sau khi lão đội trưởng mất, tuy rằng nàng không gượng dậy nổi nhưng vẫn dứt khoát kiên quyết gánh vác trọng trách, tiếp quản đội ngũ của phụ thân để lại. Nhưng bởi vì Kim Nhãn Yêu Thiếu, nên tuy tất cả mọi người ở Ải Đông Lĩnh đều biết được tinh linh nàng có thiên phú phi phàm, lại còn là một chiến trận sư tài ba. Nhưng lại không được đề bạt, không chỉ như thế, nàng còn bị chèn ép đủ điều. Đội ngũ này vốn dĩ cũng còn lại mấy vạn người, nhưng lại không ngừng hao tổn nhân sĩ qua các nhiệm vụ, hiện tại cũng chỉ còn không đến vạn người. Lão tu sĩ mù nói tới đây, giọng điệu không tránh được run rẩy. Khó có thể tưởng tượng được lục tinh linh đã phải chịu áp lực như thế nào. Bản thân thiên phú bất phàm, lại không có được sự bồi dưỡng và đề bạt xứng đáng. Thậm chí lại còn bị chèn ép thậm tệ, mà đầu sỏ gây nên cái chết phụ thân nàng lại vẫn nhởn như an nhàn sống ngoài vòng pháp luật. Có thể nói đổi lại là bất luận kẻ nào cũng đều không chấp nhận được tình cảnh như vậy. Nhưng lục tinh linh thân là nữ tử lại chưa bao giờ bỏ cuộc, mà là vẫn ngoan cường dẫn dắt đội ngũ, kiên trì đến tận bây giờ. Nghe đến đó, trong quân Tiêu Dao cũng hơi cảm thán. Cô nương lục tinh linh này, số mệnh đúng là có quá nhiều thăng trầm mà. Ý của các ngươi, ta đã hiểu rồi. Quân Tiêu Dao nói, đơn giản là bọn họ muốn nhờ cậy hắn giúp đỡ mà thôi. Dù sao ở thời điểm hiện tại, nếu như nói có ai có thể đối phó được với Kim Nhãn Yêu Thiếu. Không thể nghi ngờ đó chính là quân Tiêu Dao hắn. Tuy Kim Nhãn Yêu Thiếu là đệ tử ký danh của Tuyết Nguyệt Yêu Đế, nhưng quân Tiêu Dao chính là con nối dõi của người thủ quan. Bối cảnh phía sau thì càng không phải bàn luận gì thêm. Tuy Kim Nhãn Yêu Thiếu có chống lưng là một mạch yêu tộc cực kỳ cường thịnh trong vũ trụ thiên yêu, nhưng nếu muốn đem ra so sánh với đế tộc Vân Thị thì là chuyện không thể nào. Ở Ải Đông Lĩnh, những người khác có thể không dám động đến Kim Nhãn Yêu Thiếu. Nhưng quân Tiêu Dao lại không cần kiêng kỵ điều gì hết. Thiếu chủ, bọn ta cũng biết nói ra những lời này có lẽ sẽ làm cho ngài khó xử. Nhưng bọn ta thật sự không còn cách nào nữa rồi, bọn ta thật sự không muốn nhìn thấy cả đời đứa nhỏ tinh linh phải chịu khổ mãi như thế. Bọn ta chỉ là một cái mệnh nhỏ nhoi nhưng nàng thì khác, nàng còn có tiền đồ rộng mở phía trước. Hơn nữa đứa nhỏ này tính cách mạnh mẽ, độc lập tự chủ, công tư phân minh. Cho nên nàng tuyệt đối sẽ không kể chuyện này cho thiếu chủ ngài, nhờ vả ngài thay nàng giải quyết vấn đề. Cho nên sau khi suy đi tính lại kỹ càng, bọn ta bèn quyết định sẽ tự mình chủ động nói ra, hy vọng thiếu chủ không để ý, có thể giúp đứa nhỏ này một phen. Hai người lão tu sĩ mắt mù và tu sĩ một tay cùng nói, giọng điệu đầy chân thành. Bọn họ là lão nhân đi theo phụ thân của lục tinh linh. Trong mắt bọn họ, lục tinh linh cũng giống như là một nửa nữ nhi của bọn họ rồi. Đương nhiên bọn họ không hy vọng lục tinh linh bị gian nhân chèn ép cả đời, mai một đi tiền đồ cùng với thiên phú tài hoa của nàng. Ta biết rồi, các ngươi không cần quá mức lo lắng. Chuyện này, chờ sau khi dẹp loạn xong đại triều tăng yêu, ta sẽ xử lý. Quân Tiêu Dao nói, đa tạ thiếu chủ, đám người lão tu sĩ mắt mù lộ ra vẻ mừng rỡ. Quân Tiêu Dao sở dĩ đáp ứng nhờ cậy của bọn họ, đương nhiên không phải bởi vì hắn thích làm thánh mẫu hay gì cả. Mà là bởi vì hắn thật sự coi trọng cô nương lục tinh linh này. Và cũng còn có một nguyên nhân khác, yêu tộc tứ thiếu, tên tử đằng lúc trước phân phối binh lính kia cũng là tộc nhân của yêu tộc. Xem ra kẻ đang nhằm vào ta, hẳn là một trong yêu tộc tứ thiếu rồi. Có lẽ là có giao tình gì đó với Hồng Trần Đế Tử, cho nên mới tới thăm dò ta một chút, ra oai phủ đầu ta. Ồ, đúng là trùng hợp thật, những món nợ này có thể cùng tính toán một lượt luôn. Trong mắt quân Tiêu Dao hiện lên một tia lãnh ý. Vốn dĩ hắn trở về đây, mục đích cũng là muốn tính sổ. Hiện tại vừa vặn cùng thanh toán một lượt luôn. Chương 2591, Thi Long cấp bậc đạo tôn đại viên mãn. Các ngươi đang bàn chuyện gì vậy? Lục tinh linh kết thúc điều tức, đi lại gần nơi này. Không có gì, lão tu sĩ mù đáp. Bây giờ nếu như nói ra hết cũng chỉ làm cho lục tinh linh tinh thần không yên mà thôi. Tốt lắm, mọi người cũng đã nghỉ ngơi hồi sức đủ rồi, chúng ta cũng nên xuất phát thôi. Lục tinh linh nói. Quân Tiêu Dao gật đầu. Sau đó, tiểu đội số 72 tiếp tục xâm nhập sâu vào trong vùng đất tinh hài. Không biết đã qua bao lâu, quân Tiêu Dao đột nhiên truyền âm qua thần niệm đến mọi người. Chư vị mau thu liếm hơi thở của mình. Hở, lục tinh linh lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, nhưng sau đó khi họ tiếp tục đi thêm một đoạn nữa. Mơ hồ có thể thấy ở xa xa có một số bóng đen đan xen nhau. Rõ ràng là một đám tang yêu đang chen chúc nhau. Sao có thể, Lục Tinh Linh một lần nữa kinh ngạc, làm thế nào quân Tiêu Dao lại có thể sớm nhận ra được? Nàng biết rõ bản thân đã mở ra thiên nhãn linh hồn. Tuy ở loại địa phương như khu xương trắng này thì nó ít nhiều sẽ bị hạn chế. Nhưng dù có thể nàng vẫn có thể dò xét ở một khoảng cách rất xa. Cũng nhờ vào thiên nhãn linh hồn, nàng mới có thể tránh thoát nguy hiểm hết lần này đến lần khác. Có điều lần này, ngay cả nàng cũng không có thăm dò được, nhưng quân Tiêu Dao lại có thể nhận ra được bọn chúng từ sớm. Nàng có thể khẳng định quân Tiêu Dao tuyệt đối không có thiên nhãn linh hồn. Nói cách khác, lực nguyên thần của bản thân quân Tiêu Dao so với thiên nhãn linh hồn mà Lục Tinh Linh mở ra còn nhạy bén hơn rất nhiều lần. Nguyên thần của Vân Tiêu thiếu chủ đến tột cùng cường đại cỡ nào vậy? Lục Tinh Linh không thể tưởng tượng nổi. Nàng đương nhiên không biết, quân Tiêu Dao chính là tam thế nguyên thần, mà đẳng cấp nguyên thần của hắn đã đạt đến cấp Hằng Sa đại viên mãn. Điều này đã vượt xa giới hạn của chính hắn, ngay cả đẳng cấp nguyên thần của một số chuẩn đế cũng không thể đạt đến trình độ này. Hừ, thần hồn của quân Tiêu Dao cảm nhận được, trong miệng của những tang yêu kia đang ngậm vô số thi thể khác nhau. Đó rõ ràng là thi thể của những cường giả trấn giới quân đã ngã xuống. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Quân Tiêu Dao thầm suy nghĩ, theo lý thuyết, những tang yêu đã bị dị hóa như vậy thì sớm đã đánh mất lý trí, chỉ biết giết chóc cùng thôn phệ. Nhưng hiện tại, những tang yêu này vậy mà lại đang siêu tầm mắt thi thể của những tu sĩ nhân tộc. Việc này có chút quỷ dị, không hợp với lẽ thường chút nào. Có chút cổ quái, hành vi của những tang yêu này không giống với bọn tang yêu chúng ta gặp lúc trước. Lục Tinh Linh cũng đã nhận ra có điểm không đúng, không nên đánh rắn động cỏ, âm thầm đi theo sau là được. Quân Tiêu Dao nói. Lục Tinh Linh gật đầu, trong lúc vô tình, quân Tiêu Dao đã dựng lên quyền uy tuyệt đối của chính mình ở trong tiểu đội số 72. Ngay cả đội trưởng như Lục Tinh Linh cũng phải tham khảo ý kiến của hắn. Hơn nữa Lục Tinh Linh có cảm giác mơ hồ rằng lần này có lẽ quân Tiêu Dao sẽ dẫn dắt tiểu đội của bọn họ lập được công huân to lớn. Đám người quân Tiêu Dao lập tức thu liễm hơi thở, âm thầm đi theo phía sau đám tang yêu kỳ lạ kia. Không biết đã qua bao lâu, phía trước vốn chỉ thấy xương trắng mờ mịt. Bỗng nhiên hiện ra một ngọn núi màu đen to lớn sừng sững. Ngọn núi màu đen kia lẩn giữa những vì sao, nguy nga vô cùng. Mà ở dưới chân núi, vô số thi thể chồng chất ở cùng một chỗ, tầng tầng lớp lớp, tạo thành từng ngọn núi thi thể nhỏ. Đây là, quân Tiêu Dao nhìn những ngọn núi thây người chồng chất kia. Hắn cảm thấy nó giống như một loại chất dinh dưỡng hoặc thức ăn. Vậy thứ được chúng nuôi nấng, đến tột cùng là cái gì đây? Quân Tiêu Dao lần nữa nhìn lại, ở đỉnh núi nguy nga, màn sương đen tràn ngập, nồng đậm, bủa vây khắp mọi nơi, căn bản không thể thấy rõ trong đó đến cùng là có cái gì. Cho dù là cảm giác nguyên thần của quân Tiêu Dao vô cùng mạnh mẽ nhưng bây giờ nhất thời cũng khó có thể triệt để xâm nhập thăm dò vào trong đó. Màn sương đen kia, chẳng lẽ có liên quan gì đó đến khu sương đen? Lục Tinh Linh truyền âm qua thần hồn, giọng điệu mang theo vẻ kinh ngạc không thôi. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là khu sương đen có tồn tại và đã sát nhập vào khu sương trắng. Hoặc là nói, màn xương đen này so với màn xương trắng của khu xương trắng càng thêm phần hung hiểm, khó lường. Mà ngoại trừ màn xương đen thần bí ngự trị trên đỉnh núi kia. Ở giữa sườn núi, còn có mấy con tang yêu mang hơi thở cực kỳ cường đại. Giống như những con hoàng kim cự hổ, hắc giao long, vân vân. Chúng nó đều đã cắn nuốt rất nhiều đồng loại tang yêu, hiện giờ tất cả đều mang theo hơi thở mạnh mẽ vô cùng. Mà trong số đó, tang yêu có hơi thở khủng bố nhất là một con thi long. Bộ dáng cùng với những long tộc bình thường không khác biệt là mấy, nhưng thân thể của nó nhìn giống như là do vô số thi thể chắp vá chồng chất lên mà thành. Thậm chí ở bề mặt còn có thể nhìn thấy từng cái mặt người vặn vẹo. Hơi thở hỗn độn đạo tôn đại viên mãn, ánh mắt quân Tiêu Dao sắc bén, thứ này so với thôn thiên tước, ác ma vượn phải cường đại hơn rất nhiều. Tu vi hỗn độn đạo tôn bình thường cùng với tu vi hỗn độn đạo tôn đại viên mãn, căn bản không phải cùng một khái niệm. Chớ nói chi đến con thi long trước mặt này. Nhìn qua thật sự là không dễ trêu chọc chút nào. Thiếu chủ, chúng ta nên làm như thế nào bây giờ? Lục Tinh Linh truyền âm cho quân Tiêu Dao. Cục diện trước mắt hiện đã vượt xa năng lực của tiểu đội số 72 bọn rồi. Bọn họ vốn chỉ là một tiểu đội pháo hôi, có thể đối phó được với vượn ác ma chết chóc có cấp bậc hỗn độn đạo tôn cũng đã là giới hạn rồi. Mà hiện tại, tình huống rõ ràng vượt qua khống chế. Có thể nói, cho dù là đội ngũ vương bài thuộc top 10, đối mặt với loại tình huống này đều sẽ sứt đầu mẻ chán, không biết nên xử lý như thế nào. Chương 2592, giết đạo tôn đại viên mãn thi long. Tuy Lục Tinh Linh không sợ sống chết, nhưng điều đó không có nghĩa là nàng lỗ mãng. Trong tình huống hiện tại, nếu là nàng sẽ trực tiếp rút lui đi tìm thống lĩnh, để đội quân mạnh hơn đối phó. Tấn công trực diện chỉ là lấy trứng chọi đá mà thôi. Lục Tinh Linh sẽ không lỗ mãng đến mức chọn việc tự sát. nhưng bây giờ có Quân Tiêu Dao, nàng cũng muốn lắng nghe ý kiến của Quân Tiêu Dao. Nếu như có thể điều tra rõ ràng sự tồn tại trong xương đen, thậm chí nếu có thể xử lý nó, nói không chừng đó sẽ là công huân rất lớn. Quân Tiêu Dao nói, nhưng mà, Lục Tinh Linh do dự, tuy có thể tưởng tượng được, nếu hoàn thành việc này nhất định sẽ lấy được không ít công huân. Nhưng có còn mạng để hưởng không mới là vấn đề. Tinh Linh, ngươi tin tưởng ta không? Quân Tiêu Dao đột nhiên nhìn chằm chằm vào Lục Tinh Linh. Lục Tinh Linh hơi sửng sốt, ánh mắt theo bản năng cụp xuống, tựa hồ không dám nhìn Quân Tiêu Dao. Nhưng ngay sau đó, nàng lại ngước mắt lên nhìn Quân Tiêu Dao. Nếu Vân Tiêu thiếu chủ muốn, tiểu đội số 72 ta sẵn sàng phụng bồi. Lục Tinh Linh hiếm khi đánh cược, bởi vì nàng không chỉ phải chịu trách nhiệm về bản thân mà còn phải phụ trách về tính mạng của tất cả các thành viên trong tiểu đội số 72. Nàng không thể khiến mạng sống của cả đội gặp nguy hiểm chỉ vì sự bốc đồng nhất thời của mình. Nhưng bây giờ Quân Tiêu Dao lại cho nàng niềm tin, nếu lần này thành công, tiểu đội số 72 chúng ta có thể sẽ nổi danh khắp ải Đông Lĩnh. Quân Tiêu Dao mỉm cười, Lục Tinh Linh cũng gật đầu, nhưng nàng không phải vì danh vọng mà vì muốn cống hiến cho thành lũy Tam Hoàng. Sau đó, nhóm người Quân Tiêu Dao bàn bạc đưa ra kế hoạch. Thật ra cũng không có kế hoạch gì cả, chỉ là nhóm người Lục Tinh Linh sẽ dẫn dụ một phần hỏa lực. Quân Tiêu Dao trực tiếp tiến vào ngọn núi đen để điều tra tình hình. Có thể nói, trong trường hợp này nhóm người Lục Tinh Linh sẽ gặp nguy hiểm. Còn Quân Tiêu Dao có thể gặp nguy hiểm cực lớn, bởi vì không ai biết trong xương đen đó rốt cuộc có thứ gì. Thiếu chủ, ngươi làm thế quá nguy hiểm, Lục Tinh Linh lo lắng nói. Không phải vì nàng có tình cảm đặc biệt với Quân Tiêu Dao, mà là vì Quân Tiêu Dao đã gia nhập tiểu đội của nàng, nàng có trách nhiệm với mạng sống của Quân Tiêu Dao. Đây là trách nhiệm của nàng với tư cách là đội trưởng của tiểu đội số 72. Đừng lo cho ta, là thiếu chủ đế tộc, trên người ta còn thiếu pháp bảo hộ thân chắc. Nhưng các ngươi phải cẩn thận, Quân Tiêu Dao nói xong, lại lấy ra nước suối sinh mệnh, phân phát cho mọi người. Trong lúc nguy cấp, đây chính là thứ cứu mạng. Hành động của Quân Tiêu Dao không hề nghi ngờ lại giành được ấn tượng tốt của mọi người. Đặc biệt là lão tu sĩ mù và tu sĩ một tay, nhìn Quân Tiêu Dao, rồi nhìn Lục Tinh Linh. Thầm nghĩ, nếu Lục Tinh Linh có thể đi theo Quân Tiêu Dao, đó là một nơi tốt. Tiếp theo, đám người Lục Tinh Linh tạo đội hình chiến đấu, trực tiếp tấn công. Động tĩnh tấn công ngay lập tức thu hút sự chú ý của Tang Yêu. Rào, Hoàng Kim Cự Hổ và Hắc Giao Long đều gầm lên, lao về phía đám người Lục Tinh Linh. Ngoài ra còn những Tang Yêu khác cũng biến thành hắc triều ảo đến. Thấy vậy, Lục Tinh Lăng lập tức dẫn đội bỏ chạy về phía xa. Tuy nhiên, Thi Long có tu vi Hỗn Độn Đạo Tôn đại viên mãn, khí tức hung tàn kia lại không hề di chuyển. Chỉ lặng lẽ canh giữ ở lưng chừng ngọn núi đen, quả nhiên có điều kỳ lạ. Quân Tiêu Dao nhìn thấy điều này, hắn đã hoàn toàn chắc chắn. Trong xương đen chắc chắn có sự tồn tại nào đó. Thi Long chính là người bảo vệ, trong lòng hắn đã có suy đoán. Chuyện không thể chậm trễ, đám người Lục Tinh Linh rõ ràng cũng không thể cầm cự quá lâu. Quân Tiêu Dao trực tiếp đạp lên hư không mà đi, dưới chân hắn có dòng dao động không gian ảo diệu đang dịch chuyển. Sở hữu không thư một trong cửu đại thiên thư, năng lực kiểm soát đạo không gian của Quân Tiêu Dao cũng đã đạt đến trình độ cực kỳ tinh thông. Hắn dường như xuyên qua hư không, ngay sau đó đã xuất hiện trên ngọn núi đen. Giống, sự xuất hiện của Quân Tiêu Dao ngay lập tức khiến Thi Long gầm lên. Hơi thở có chứa tính ăn mòn của cự long phun về phía Quân Tiêu Dao, ngay cả hư không cũng bị ăn mòn, phát ra tiếng xèo xèo. Hơi thở này ngay cả đạo tôn cùng đẳng cấp cũng không chịu nổi, nếu bị dính phải, xác thịt và nguyên thần đều sẽ bị ăn mòn. Quân Tiêu Dao trực tiếp mở vòng thần miễn dịch pháp lực. Hàng trăm vòng thần giống như các tầng thế giới, bao quanh người bảo vệ Quân Tiêu Dao. Hơi thở có chứa tính ăn mòn của cự long rơi vào đó ngay lập tức biến mất trong vô hình. Quân Tiêu Dao bước tới một bước, đáp xuống trước mặt Thi Long, đánh ra một chưởng. Bùm, như thể có một người khổng lồ đang đánh trống, tiếng nổ nặng nề vang lên. Thi Long trực tiếp bị đánh lùi về sau, trên thân rồng xuất hiện một dấu tay sâu. Nó gầm lên, mắt rồng đỏ rực, hiển nhiên là đã bị chọc giận rơi vào trạng thái điên cuồng. Ồ, đôi mắt của Quân Tiêu Dao hiện lên vẻ kỳ lạ, tuy hắn chỉ đánh một chưởng nhưng không phải ai cũng có thể chịu được. Thi Long này vốn đã là Hỗn Độn Đạo Tôn đại viên mãn. Hơn nữa thực lực của Long tộc cũng không hề yếu. Ngoài ra, vì bị nhiễm khí tức kỳ dị mà chết nên thực lực càng mạnh hơn. Có thể nói, ngay cả tu sĩ Hỗn Độn Đạo Tôn đại viên mãn cùng cấp cũng khó có thể đối đầu với sự tồn tại như vậy. Cho nên Quân Tiêu Dao mới không thể một tay vỗ chết Thi Long như thôn thiên tước. Nhân vật cấp phá cấm còn khó có thể đối phó với Thi Long này. Càng đừng nói đến việc giết được nó. Nhưng đối với Quân Tiêu Dao thì chẳng qua cũng chỉ tốn chút sức lực mà thôi. Hắn nhấc tay lên, điều khiển lôi đình quấn quanh, dường như có bốn thế giới lôi đình đang trấn áp Thi Long. Đây là thần thông Quân Tiêu Dao đã lâu không sử dụng, là tuyệt học trong Lôi Đế đại thần thông, Lôi Đạo Tứ Tuyệt Thiên. Chương 2593, công huân cấp 7. Tuy trước đây Quân Tiêu Dao có rất nhiều thần thông, nhưng chúng đã không còn theo kịp thực lực của hắn. Nhưng những thần thông này vẫn có tác dụng, có thể phát huy uy lực đáng kinh ngạc. Chẳng hạn như Côn Bằng đại thần thông, Lôi Đế đại thần thông, Thần Ma đại lực thần thông. Mà Lôi Đình chi lực Chí Cương Chí Dương rõ ràng là tác dụng kiềm chế mạnh nhất đối với Thi Long này. Quả nhiên, cơ thể của Thi Long bắt đầu lụi bại, tia lửa lóe lên. Thi khí trong đó đã bị lực lượng Lôi Đình Chí Cương Chí Dương tiêu trừ. Quân Tiêu Dao một lần nữa huy động lực lượng của hàng triệu thế giới tu di trong cơ thể, một chưởng đập xuống. Như thiên thần xuất chưởng, đập tan càn khôn, thân xác không có gì che đậy của Thi Long ngay lập tức bị xuyên thủng, hóa thành mảnh vụn nổ tung tóe. Thi Long khiến đến cả Thiên Kiêu phá cấm cấp cũng đau đầu đã bị Quân Tiêu Dao giải quyết trong phút chốc. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu cũng là vì Quân Tiêu Dao dùng thần thông khắc chế, nếu không Thi Long sẽ không yếu như vậy. Ngay sau khi Quân Tiêu Dao giết chết Thi Long, lệnh bài công huân của hắn lại run lên, công huân cấp 7, không tệ, Thi Long này quả nhiên có công huân cao hơn Thôn Thiên Tước trước đó. Nhưng đối với Quân Tiêu Dao mà nói, công huân này chỉ có thể coi là không tệ, không thể khiến hắn có thêm dao động nào. Sau khi giải quyết được chướng ngại vật, Quân Tiêu Dao trực tiếp bước lên đỉnh ngọn núi đen, đi vào trong sương đen dày đặc. Cơ thể của Quân Tiêu Dao run lên, phóng thích khí huyết thánh thể hoang cổ, phân tán sương đen kỳ dị xung quanh. Cuối cùng, hắn nhìn thấy sự tồn tại trong sương đen. Trong sương đen có một núi thi thể, đều là xương cốt của một số quân chấn giới và tu sĩ cực mạnh. Quân Tiêu Dao thậm chí còn nhìn thấy thi thể của Thiên Kiêu đế tộc trong đó. Nhưng may mắn là không có người hắn quen biết, mà ở chính giữa núi thi thể là một vũng máu dính nhấp nháp đang sủi bọt. Ở giữa vũng máu có thứ gì đó trông giống như nhau thai huyết nhục. Nhau thai huyết nhục đó cực kỳ khổng lồ, màu máu nửa trong suốt, khắp bề mặt có rất nhiều đường gân giống như mạch máu. Hơn nữa còn có thứ đang co bóp giống như trái tim, mang đến cho người ta một loại cảm giác kỳ quái. Bởi vì nó nửa trong suốt, nên Quân Tiêu Dao có thể nhìn thấy đại khái những thứ trong nhau thai huyết nhục. Đó là một hung thú khổng lồ. Hung thú đó, giống như một con tê giác, có những chiếc sừng sắc nhọn trên đầu và những hoa văn đặc biệt. Toàn thân có vảy rồng, sau lưng có đuôi cá sấu. Đây là cổ thủ hư không, Quân Tiêu Dao lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn không ngờ lại có thể nhìn thấy dị thú cổ xưa hiếm có như vậy ở đây. Cổ thủ hư không này giống như cổ thú hấp tinh, đều là dị thú cổ xưa nhất, có huyết mạch cổ xưa. Loại cổ thú này, huyết thống thuần khiết rất hiếm thấy, có thể sánh ngang với những thần thú mạnh nhất như chân long, thần phượng. Nhưng cho dù không phải thuần huyết, cũng đủ cường đại, đáng sợ. Vì khả năng kiểm soát hư không, nó có thể đi xuyên qua hư không. Xa xưa có cường giả cưỡi cổ thủ hư không, lập tức có thể xuyên qua vô tận thế giới. Nói chung, đây là một cổ thú cực kỳ quý hiếm và cường đại. Nhưng hiện tại, cổ thủ hư không này rõ ràng đang tiến hóa. Những thi thể được Tang Yêu thu thập đã trở thành thức ăn và dinh dưỡng cho nó. Đây là muốn tiến hóa thành Tang Yêu Chi Vương sao? Quân Tiêu Dao đánh giá nó. Hắn có thể cảm giác được, cổ thủ hư không này có khí tức rất mạnh. Nếu để nó hoàn toàn tiến hóa, chí ít cũng phải là tồn tại cấp chuẩn đế. Một cổ thủ hư không cấp chuẩn đế, điều này thật đáng sợ. Cộng với khả năng điều khiển hư không đặc biệt, những chuẩn đế bình thường cũng không thể đối phó với nó. Ngay khi Quân Tiêu Dao muốn ra tay tiêu diệt nó, hắn nhận thấy, phía trên nhau thai huyết nhục có cái gì đó đang nổi lên. Đó là một cốt trâu trắng lạnh, mang theo điểm gở. Sương đen bao trùm nơi này chính là đến từ cốt trâu trắng lạnh. Hơn nữa, trong cốt trâu trắng lạnh đó có một luồng khí tức kỳ dị tràn ngập, xâm nhập vào nhau thai huyết nhục tiến vào trong cổ thủ hư không. Đó là thứ gì, chẳng lẽ khí tức kỳ dị mà những Tang Yêu này bị dính phải đến từ cốt trâu trắng lạnh này. Mà bây giờ, nó đang dính lấy cổ thủ hư không. Quân Tiêu Dao cau mày, cảm thấy mọi chuyện không đơn giản. Cốt trâu trắng lạnh này quá kỳ lạ, luôn mang đến cho hắn cảm giác không lành. Chẳng lẽ có liên quan tới Bạt tộc? Quân Tiêu Dao biết, đại triều Tang Yêu này trỗi dậy tuyệt đối không thể thoát khỏi liên quan với Bạt tộc. Ai cũng biết, chủng tộc Hắc Hỏa có thể sai sử được Tang Yêu. Mà cốt trâu trắng lạnh này có lẽ là thủ đoạn của Bạt tộc để tạo ra một Tang Yêu chi vương, gây phiền phức cho thành lũy Tam Hoàng. Hơn nữa, sự tồn tại tương tự như cổ thủ hư không hẳn là không chỉ có một. Có thể tưởng tượng, sau này trong đại triều Tang Yêu rất có thể sẽ xuất hiện Tang Yêu chi vương có thực lực càng khủng bố hơn. Nhưng lúc này Quân Tiêu Dao không thể lo được nhiều như vậy. Hắn chỉ có thể giải quyết vấn đề trước mắt. Quân Tiêu Dao không hề do dự. Hắn nhấc tay lên, ánh sáng trong lòng bàn tay đan chéo nhau hóa thành bàn cờ, bao phủ lấy nhau thai huyết nhục và cốt trâu trắng lạnh. chính là Nhân Hoàng Đại Thần Thông, Phương Thốn Càn Khôn. Quân Tiêu Dao để đề phòng, trước tiên đã dùng Phương Thốn Càn Khôn để giam cầm nó. Sau đó ra tay tiêu diệt nhau thai huyết nhục. Tuy cổ thủ hư không là dị thú hiếm có, là thú cưỡi một bộ phận các tu sĩ tha thiết mơ ước. Nhưng cổ thủ hư không trước mắt đã bị nhiễm khí tức quỷ dị, không thể thu phục được. Đã như vậy, Quân Tiêu Dao chỉ có thể luyện hóa nó. Bản thân cổ thủ hư không này vốn chứa đựng dòng máu cổ xưa cực kỳ mạnh mẽ. Hơn nữa, nó còn hấp thụ nhiều tinh hoa huyết nhục như vậy.